Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Cất giấu một tấm chân tình của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và mới nhất, đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bên ngoài là một đám người bặm trợn. Bọn chúng liếc Đình Việt một cái rồi láo liên nhìn vào trong phòng. Có thấy một cô gái khoảng 15-16 tuổi chạy vào đây không? Cô nhồm đầu dậy gắt gỏng. Có chuyện gì? Đêm hôm đến làm phiền người ta thế hả? Tên mặt dỗ thấy trên giường có phụ nữ, ăn nói lại thô tục, nghĩ cô cũng là người vùng này nên quát. Tao hỏi, có thấy người của tao chạy vào đây không? Không biết. Hà Phương uể oải đáp. Mất người thì đi chỗ khác mà tìm. Vào nhà nghỉ thế này chỉ có đàn ông đè phụ nữ, rảnh hơi đâu mà đi trông người cho các ông. Trần Cương bực bội chửi tục một tiếng, đẩy Đình Việt đứng chắn ở cửa ra, rồi sộc thẳng vào trong phòng. Hắn xông đến giường, túm lấy chăn trên người Hà Phương quăng đi. Thấy cô chỉ có một mình, quần áo xộc xệch, đẹp đến kinh diễm, hắn chỉ có thể nuốt khan một ngụm nước bọt. Đình Việt thấy hắn nhìn chằm chằm Hà Phương mới xông lại, cầm chăn phủ thẳng lên người cô, kín bưng từ đầu đến chân. Anh trừng mắt nói, làm gì thế? Trần Cương hừ lạnh một tiếng, cũng không dám trắng trợn nhìn người phụ nữ của kẻ khác mà chỉ chửi bậy. Mẹ nó, tìm người, không thấy à? Đúng người không? Anh cười nhạt, không đúng ấy thì biến đi chỗ khác, chưa tìm đủ. Đám đàn em của Trần Cương ngay lập tức theo hắn sộc vào, tìm kiếm khắp nơi trong phòng. Đôi mắt Hà Phương nhìn thấy có một tên thò đầu vào phòng tắm ngó nghiêng. Hắn thấy đống quần áo vừa mới phơi thì định chạy lại dở ra. Nhưng còn chưa kịp bước tới nơi, Hà Phương đã nói, cả đống đàn ông vào đây còn lột chăn ra cố ý nhìn cơ thể tao. Ngày mai tao ra báo trưởng trấn, chúng mày bắt nạt dân thường. Gã thanh niên ban nãy nhận ra Hà Phương, hắn ghé tai nói gì với Trần Cương. Tên mặt dỗ nghe xong thì ngay lập tức cau mày, tiếp theo gọi đám đàn em đi về. Tên ở trong phòng tắm chưa kịp động đến chiếc chậu chắn trên người Lý Ban cũng nhanh chóng ngừng tay rồi đi ra. Khi đến cửa, Trần Cương còn ngoái đầu nhìn Hà Phương một cái, ánh mắt không giấu nổi vẻ thèm khát. Đình Việt lười để hắn nhìn tiếp, thẳng tay đóng rầm cửa một tiếng. Hai người họ căng thẳng lắng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, đợi đến khi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, cả anh và cô mới có thể thở hắt ra một tiếng. Hà Phương vội vã bò dậy, chạy vào phòng tắm lôi Lý Ban ra. Không sao chứ? Con bé có vẻ đã quá quen với việc bị truy tìm thế này, cũng không còn khóc bù lu bù loa mà chỉ gật đầu. Vâng, không sao ạ. Đêm nay bọn chúng đã tìm ở đây một lần rồi, tạm thời sẽ không quay lại nữa. Hà Phương liếc Đình Việt. Ngủ đi, tôi canh cho. Cô ngủ, tôi canh. Thấy anh đáp, Hà Phương cũng không đòi cò với anh, leo thẳng lên giường nhưng không ngủ. Hai người im lặng thức cả đêm bên nhau, màn đêm tịch mịch. Sáng hôm sau, Đình Việt ra ngoài thật sớm để mua thức ăn. Khi anh quay về mới nói, phòng bên cạnh vừa trả, tôi hỏi ông chủ thuê rồi. Hà Phương vẫn không để ý đến anh, chỉ có Lý Ban hỏi, chú Việt định sang đó ở à? Ừ, tôi ở phòng này không tiện. Anh đặt đồ ăn lên bàn nhìn Hà Phương, ăn sáng đi, lát nữa còn đi loanh quanh trong trấn. Lúc nào chú định về Việt Nam? Chưa biết, khi nào xong việc thì về Lý Ban ạ. Tạm thời cháu cứ ở đây, khi nào xong việc thì tôi sẽ đưa cháu về cùng. Như thế có được không ạ? Đình Việt không đáp, chỉ bảo ăn đi. Ăn xong, Lý Ban ở lại phòng, còn anh và Hà Phương đi loanh quanh trong trấn. Hai người giả làm khách du lịch, lang thang đến mấy tiệm hàng hóa trong thị trấn mua chút quà lưu niệm. Thị trấn nhỏ giáp biên này bình thường có rất ít người lạ đến, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có khách du lịch, cho nên người dân cũng chỉ nhìn ngó bọn họ một chút rồi thôi, cũng không ai để ý đến Đình Việt và Hà Phương. Nhưng hai người lang thang cả ngày trời vẫn không có một chút tin tức từ anh Lý hay Lâm Hạo. Hình như ở chỗ này anh Lý là một người không lộ diện, cũng là kẻ có tiếng tăm lớn đến nỗi không ai dám chọc vào, cho nên không người nào nhắc đến. Dù Hà Phương cố ý nghe ngóng cũng không tìm ra được thông tin. Đình Việt thấy cô sốt ruột thì mới lên tiếng. Bọn anh Long bịt mắt Lý Ban khi bắt vào đây trong thị trấn, nghĩa là khu nhà của anh Lý cũng sẽ ở trong trấn. Hà Phương lạnh lùng đáp lời anh, nhưng loanh quanh cả ngày không thấy khu nhà nào rộng rãi như Lý Ban kể. Lý Ban nhìn thấy khu nhà, nghĩa là anh Lý cũng phải có cách che giấu nó thì mới để con bé nhìn thấy. Chúng ta cứ thử tìm tiếp xem. Hà Phương không nói nữa, rảo bước đi đến cuối trấn. Đình Việt đi theo sau cô, biết cô đang giận nhưng cũng không mở miệng làm hòa, chỉ có thể thở dài. Chiều muộn, bọn họ quay lại nhà nghỉ. Đình Việt vào phòng bên cạnh, còn Hà Phương đứng gõ cửa phòng hôm qua. Lý Ban nghe tiếng cô mới cẩn trọng mở cửa. Thấy Hà Phương liền thở hắt ra một tiếng. Chị với chú về rồi à? Ừ, có mua thêm một phần cơm mang về, tranh thủ ăn đi. Hai người ăn rồi ạ? Ăn rồi. Hà Phương đi thẳng vào phòng tắm rửa. Lúc quay ra mới thấy Lý Ban đang ăn cơm. Con bé có vẻ không thích đồ ăn này nhưng vẫn buộc phải ăn. Cơm này chị mua ở cửa hàng cuối trấn phải không? Ừ, không ngon lắm nhưng mà vẫn nuốt được. Em có đến đó mấy lần ăn không ngon? Trần Cương đưa đến à? Lý Ban hơi giật mình, nó bối rối vài giây rồi mới nói. Lúc đó em tuyệt thực, Trần Cương sợ em đói chết nên mới đưa em đến đó ăn cơm. Hà Phương cười, hôm qua lúc gặp Trần Cương, cô đã có cảm giác hắn không phải là người quá xấu, chỉ là hành sự rất lỗ mãng. Nếu Trần Cương là người xấu, chắc chắn hắn sẽ cho cô mấy cái bạt tai, vì dám ăn nói không coi ai ra gì, cũng không dễ dàng bỏ qua cho Đình Việt như thế. Cho nên Lý Ban ở với hắn cũng chưa chắc đã bị đánh nhiều như con bé nói. Lý Ban thấy Hà Phương không đáp thì mới hỏi, chị quen bác sĩ Việt lâu chưa? 1 năm. Ồ, con bé ngạc nhiên, em quen bác sĩ Việt mấy năm rồi đấy, chưa từng thấy anh ấy dẫn phụ nữ theo. Lúc đầu em cứ nghĩ chị là bạn gái của anh ấy. Anh ấy chữa bệnh cho cô à? Vâng, bác sĩ Việt tốt lắm. Ngày trước em không được đi học, bác sĩ Việt có sang nhà thuyết phục mẹ em cho em đến trường tiểu học. Nhưng mà lúc đó em lớn rồi, ngồi với mấy đứa con nít nên xấu hổ, học được mấy bữa lại về. Có lần em ốm, chú ấy còn cho em thuốc miễn phí nữa đấy. Hà Phương đáp, bác sĩ Việt là người tốt. Đúng vậy. Nhắc đến ba từ bác sĩ Việt, ánh mắt Lý Ban lập tức ngời sáng. Lần đầu em bị kinh nguyệt, chảy máu nhiều còn tưởng mình sắp chết. Bác sĩ Việt ngồi ở bên suối giải thích cho em cả buổi. Chú ấy nói kinh nguyệt là sự thay đổi sinh lý bình thường của con gái, ai cũng sẽ bị như vậy. Còn bảo với em là em sắp thành người lớn rồi, phải có trách nhiệm nhiều hơn với bản thân. Lý Ban cười cười, em cũng mong em thật nhanh lớn để bác sĩ Việt không coi em là nhóc nữa. Nghe những lời này, Hà Phương đột nhiên lại nhớ đến lần đầu tiên cô cùng anh vào trong thôn. Lúc ăn cơm, mấy người phụ nữ dân tộc cũng có nói muốn gả con gái cho anh. Nhưng cô bé kia mới chỉ mười mấy tuổi, bác sĩ Việt chê nhỏ. Hóa ra, những thứ Lý Ban cố thể hiện từ hôm qua đến giờ không chỉ đơn thuần là muốn có được lòng thương hại của mọi người, mà nó muốn Đình Việt chú ý đến nó. Một đứa nhóc mười mấy tuổi như vậy mà cũng muốn làm vợ bác sĩ Việt, thật điên đầu mà. Đúng vậy, có kinh nguyệt nghĩa là sắp trở thành thiếu nữ, phải biết chịu trách nhiệm với bản thân. Ở tuổi của em nên đi học, tiếp cận với văn hóa và giáo dục. Vài năm nữa trưởng thành rồi, còn phải làm việc kiếm tiền để báo đáp cha mẹ. Sau này tìm một người đàn ông tốt, kết hôn sinh con, sống một cuộc đời sạch sẽ và tốt đẹp. Lý Ban sửng sốt nhìn cô. Ở chỗ em chỉ cần đến 16 tuổi là có thể lấy chồng thôi. 16 tuổi thì em mới đi hết 1/5 cuộc đời thôi. Mà cuộc đời này vốn dĩ rất dài, không thể chỉ quanh quẩn ở bản A Tứ chờ ngày lấy chồng sinh con. Hà Phương đáp bằng giọng nhẹ tênh, nhưng lời nói lại nặng tựa ngàn cân. Lý Ban, cuộc sống tốt là phải ra bên ngoài tiếp xúc và gặp gỡ nhiều người. Quan trọng nhất là phải có kiến thức, làm được nhiều điều tốt đẹp để cống hiến cho xã hội. Em cố gắng để có một cuộc đời tươi sáng, như vậy mới là có trách nhiệm với bản thân. 10 giờ đêm, Lý Ban khóc rưng rức một hồi vì nhớ nhà, thì mới chìm vào giấc ngủ. Hà Phương không ngủ được, cô mở cửa đi ra hành lang, lại nghe tiếng một cô gái nói chuyện cầu thang. Anh ơi, tối nay anh có cần phục vụ không? Cô gái đó mặc một chiếc áo crop top, trên hở ngực, dưới hở rốn, váy ngắn không thể che nổi bắp đùi. Dưới lớp trang điểm đậm, trên mặt là một gương mặt non choẹt. Hà Phương nghĩ, nếu tẩy lớp trang điểm đó đi, cùng lắm cô gái đó cũng chỉ 19 đôi mươi là cùng, chắc hẳn cũng là một cô bé dễ nhìn. Nhưng Đình Việt lại lạnh nhạt đáp, không cần, em có nhiều dịch vụ tốt lắm. Cô gái bẽn lẽn nhìn anh, em sẽ lấy giá rẻ thôi, 150.000 một đêm được không ạ? Thấy Đình Việt không có ý định đáp lời, cô gái lại hạ giá, nếu anh thấy đắt, em còn có thể giảm giá. Không có hứng. Sắc mặt anh rất lạnh lùng, không biểu cảm gì. Cô gái định từ bỏ nhưng không cưỡng nổi sức hút từ người đàn ông trước mặt, lại không nỡ rời đi. Từ trước đến nay, ở trong trấn chưa từng có người đẹp trai phong độ đến thế. Cô ta từng phục vụ qua nhiều đàn ông, lại chưa gặp được ai như người đàn ông này. Thế thì em không lấy tiền, anh thấy thế nào? Em phục vụ anh đêm nay, nếu anh hài lòng, ngày mai lại gọi em tới nữa được không? Lần này, Đình Việt lười biếng không muốn nói nữa, chỉ bỏ lại một câu, không cần, rồi xoay người đi vào bên trong. Lúc vừa quay lại, anh trông thấy Hà Phương đang tựa vào lan can hút thuốc. Ánh mắt vừa bình tĩnh, vừa chăm chú nhìn về bên này, vẻ mặt không bày tỏ thái độ gì. Anh muốn giật điếu thuốc từ miệng cô, nhưng lại không muốn mở miệng, cuối cùng đành đi thẳng vào phòng. Hà Phương thấy vậy cũng dập thuốc đi theo. Khi Đình Việt vừa định đóng cửa thì cô đã nhanh chân lách vào. Làm gì? Anh trừng mắt hỏi. Sao anh không nhận dịch vụ? Ý cô hỏi về cô gái đó. Nhận hay không, liên quan gì đến cô? Hà Phương nhìn chằm chằm anh, trông thấy sắc mặt không biểu cảm của Đình Việt, cô mới nói, cô ta trẻ hơn tôi. Anh không thèm quan tâm đến cô, định xoay người đi vào. Hà Phương lại nói, Lý Ban cũng trẻ. Hà Phương, cô thôi đi, Lý Ban chỉ là một đứa trẻ. Đừng giả vờ với tôi, rõ ràng anh biết. Đình Việt thấy cô mãi không chịu thôi, mới quay đầu lại. Anh nổi nóng, giơ tay đẩy Hà Phương sát vào tường. Cô bị vây lại giữa lồng ngực anh và bức tường phía sau. Hà Phương, cô nghe cho rõ đây, tôi không quan tâm Lý Ban nghĩ gì về tôi. Nhưng với tôi, ấy, nó chỉ là một đứa bé. Cô có ghen thì cũng vừa vừa thôi. Tôi không ghen. Cô thản nhiên nhìn anh. Tôi chỉ muốn biết khu nhà đó ở đâu. Lý Ban với anh có là gì thì liên quan gì đến tôi. Anh cũng chỉ là người tôi muốn ngủ cùng thôi. Đáy mắt Đình Việt trong phút chốc lạnh xuống, lạnh đến cực điểm. Anh cứ nghĩ lời nói của Hà Phương trong hang động là thật. Nhưng bây giờ lại phát hiện ra, đối với người phụ nữ này, anh không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Có lẽ trong lòng cô chỉ chứa đựng được hình bóng người bạn đã mất kia. Dù hiện tại anh có như thế nào, hai người đã trải qua những chuyện gì bên nhau, Hà Phương cũng chưa từng coi trọng anh. Cô nói đúng, anh chỉ là người mà cô muốn ngủ cùng. Dù là Lý Ban muốn tranh thủ lòng thương hại của anh, hoặc cô gái làm tiền kia muốn trèo lên giường của anh, cô cũng không ghen. Không quan trọng thì sao phải bận lòng? Đình Việt cười lạnh, xoay người đẩy cô ra khỏi cửa. Tôi không muốn ngủ với cô, mau đi cho khuất mắt tôi. Hà Phương đứng ở cửa nhìn chằm chằm anh. Cơn giận phải nín nhịn từ hôm qua đột nhiên bùng lên, sộc thẳng lên não. Cô nghiến răng, tôi cũng không cần ngủ với anh nữa. Sau đó đi thẳng về phòng. Nhưng được vài bước, đột nhiên cô nghĩ ra chuyện gì đó nên xoay người lại, bắt gặp ánh mắt giận dữ của Đình Việt cùng với cánh cửa kia chưa từng đóng lại. Cuối cùng Hà Phương mới hiểu ra, cả cô và anh đều đã không thật thà với lòng mình. Cô muốn ngủ, anh cũng vậy. Bước chân Hà Phương ngay lập tức đổi hướng, đi ngược về đường cũ rồi nhào thẳng vào lòng anh. Đình Việt cũng ôm chặt lấy cô, đè cô lên tường rồi hôn mãnh liệt. Anh cố ý không đóng cửa, chỉ có Hà Phương xấu hổ nên vừa đáp trả anh vừa lần mò tìm cách đóng lại. Cánh cửa chẳng mấy chốc vang lên rầm một tiếng. Cô gái làm tiền đứng bên ngoài không nhìn được bên trong nữa nên hậm hực dậm chân bình bịch, nhổ một bãi nước bọt rồi bỏ đi. Người đàn ông đẹp trai kia hóa ra không phải là không có hứng, mà là chưa gặp được người thích hợp. Cô gái phòng bên cạnh đẹp như hoa như ngọc, lại mang một vẻ phóng khoáng như vậy mới đủ sức thu hút sự chú ý của anh ấy. Một cô gái làm tiền như cô ta, dù xinh đẹp đến mấy cũng không có cửa. Đêm đã về khuya, sương xuống nên không khí nóng nực của tháng tư cũng giảm bớt nhiệt độ. Tuy nhiên ở một gian phòng nào đó, không khí lại càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Cô nhẫn nhịn cũng đã đủ, nhanh chóng vòng tay lên ôm thật chặt cổ anh, điên cuồng đáp trả. Bác sĩ Việt, miệng anh bận làm chuyện nên làm, chỉ có thể trả lời cô bằng giọng mũi. Anh nói dối, rõ ràng anh muốn ngủ với tôi. Chuyện Hà Phương nghĩ đến khi ra khỏi phòng anh chính là câu trả lời của anh và cô gái làm tiền kia. Bất kỳ ai muốn anh đều dứt khoát chỉ hai từ không cần. Chỉ riêng cô, anh mới giận dữ như thế. Miệng nói không muốn ngủ, nhưng cửa lại chưa từng đóng. Anh luôn ở đó chờ cô, giống như biết rõ Hà Phương sẽ luôn quay trở về. Nghĩ đến điều này, bất giác cô lại cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm xúc động. Không những chỉ muốn ngủ với anh, mà còn muốn được bên anh, chân chính thuộc về người đàn ông này. Hà Phương hiểu rõ hơn ai hết, anh chính là muốn ngủ với cô. Mặc kệ là ai khác quanh quẩn ở bên anh cũng chỉ muốn ngủ với cô. Điều này làm Hà Phương có cảm giác mãn nguyện chưa từng có. Ánh trăng sáng bên ngoài rọi vào cửa sổ, soi lên sàn nhà cũ kỹ. Ở một góc tường gần cửa có hai thân thể quấn lấy nhau, khăng khít không một khe hở. Nửa đêm, Lý Ban đột nhiên thức giấc, quay sang bên cạnh lại không thấy Hà Phương đâu. Con bé giật thót mình, vội vàng bỏ xuống giường đi tìm cô. Nhưng căn phòng trọ tồi tàn này nhỏ như thế mà không sao tìm được bóng dáng Hà Phương. Lý Ban vô cùng sợ bị bỏ lại một mình, sau một hồi cuống cuồng mới mở cửa chạy sang phòng tìm Đình Việt. Cánh cửa bằng gỗ rẻ tiền cách âm không tốt, Lý Ban vừa định đưa tay lên gõ thì lại nghe một vài tiếng thở gấp hỗn độn từ bên trong truyền ra. Thỉnh thoảng còn có cả tiếng chiếc giường gỗ cũ kỹ kêu lên kéo kẹt, giống như có ai đang vận động ở trên. Lý Ban không phải chưa từng nghe thấy những loại âm thanh như thế này, toàn thân chết sững như bị sét đánh. Hiểu được Hà Phương bây giờ đang ở đâu, trái tim Lý Ban bỗng chốc như bị một mũi thương nhọn xuyên thẳng qua. Nó kinh ngạc đến mức phải bụng miệng thật chặt mới không thể kêu lên. Đau đớn từ trong tim dần dần lan đến từng thớ thịt, dần dần chạm cả vào đáy lòng. Nó đứng ở cửa rất lâu, rất lâu, nhưng chờ mãi thì những tiếng kẽo kẹt vẫn chưa ngừng lại. Cuối cùng Lý Ban đành lặng lẽ quay người đi về phòng. Dù đã trùm chăn kín đầu, nhưng những âm thanh ân ái ấy vẫn không thể nào xua đi được, giống như vẫn từ căn phòng bên cạnh xuyên thẳng qua tai. Nó không chịu nổi, cắn chặt môi, khóc một trận ngon lành. Lý Ban còn nhớ rất rõ năm nó 12 tuổi, đang đứng dưới khe suối giặt quần áo, thì trông thấy có một vị bác sĩ mặc áo blue trắng vào trong thôn. Dưới ánh nắng dịu dàng vàng rộm của buổi ban trưa, gương mặt của người ấy còn rực rỡ hơn cả muôn vàn tia sáng. Vị bác sĩ ấy đứng từ xa, cười với lũ trẻ, cười cả với Lý Ban. Lần đầu tiên trong đời, nó trông thấy một người có nụ cười ấm áp đến thế. Cảm giác hết thảy sự dịu dàng trên đời đều đặt trên người vị bác sĩ mặc áo blue trắng kia. Nó nghe mọi người ở trong thôn nói, người ấy là bác sĩ Việt, bác sĩ ở điểm trường tiểu học A Tứ. Trước đây cũng đã vào thôn rất nhiều lần, nhưng Lý Ban chưa từng gặp được, bởi vì ban ngày nó phải lên rừng chặt củi. Hôm đó A Bá bị ốm nên Lý Ban mới ở nhà, không ngờ lại gặp được một bác sĩ ấm áp như thế. Để rồi từ năm đó đến tận bây giờ, trái tim thanh thuần của một đứa trẻ chỉ chứa đựng mỗi hình ảnh của anh. Nó cười tít mắt với anh, bẽn lẽn chào to. Chào bác sĩ Việt ạ. Gọi chú Việt được rồi. Anh xoa đầu nó, trên người thoang thoảng hương khử trùng sạch sẽ, còn có mùi bồ kết nhẹ nhàng thơm ngát. Lý Ban chưa từng thấy ai có vẻ ngoài sạch sẽ trong lành như anh. Sau đó, bác sĩ Việt còn đến thôn rất nhiều lần, lần thì chữa bệnh, lần thì đến các nhà động viên cho con trẻ đi học. Bác sĩ Việt nói trẻ con phải biết chữ, phải ra bản đi học, rồi sau này còn ra huyện và thi đại học, có văn hóa và kiến thức thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Lý Ban cũng háo hức muốn biết cuộc sống tốt đẹp mà anh nói là gì. Có phải là ngày nào cũng được nhìn thấy bác sĩ Việt không? Bèn năn nỉ mẹ suốt mấy tháng trời. Cuối cùng mẹ Lý Ban mới đồng ý cho Lý Ban thôi chặt củi để đi học. Trường tiểu học A Tứ không lớn lắm, hầu hết đều là trẻ con. Đứa lớn nhất 9 tuổi, đứa nhỏ nhất 4 tuổi. Lý Ban năm đó 12 tuổi cũng coi như đã lớn. Ngồi trên lớp cùng lũ trẻ bậu sậu còi cọc rất lạc lõng, hơn nữa còn bị mấy đứa con nít trêu. Lý Ban cứ nghĩ được đi học là chuyện tốt, ít nhất thì vừa có thể biết chữ, vừa được nhìn trộm bác sĩ Việt ở trạm xá bên kia. Nhưng anh đi khám bệnh suốt, hết thôn này tới thôn khác, chẳng mấy khi có mặt ở đây. Lý Ban không chờ được anh, lại bị lũ nhỏ chọc nhiều quá, nên sau 2 tháng đi học cũng quyết định nghỉ ngang. Đình Việt đến nhà khuyên mấy lần nhưng không được. Lý Ban nói, bác sĩ Việt, sau này đợi cháu đi chặt củi có đủ tiền rồi, cháu sẽ ra huyện đi học. Ở đó không ai biết cháu là ai, sẽ không ai trêu chọc cháu nữa. Lý Ban, các em không hiểu chuyện, chỉ nói đùa thôi, được đi học mới là chuyện tốt. Nó lắc đầu, bẽn lẽn nhìn anh, chỉ nói, sau này sẽ cố gắng ra huyện đi học. Đình Việt nói mãi không được, cuối cùng đành bảo, làm gì thì làm, nhưng phải đi học, phải biết chữ, nhớ không? Lý Ban gật đầu thật mạnh, vâng ạ. Sau đó, ngày nào Lý Ban cũng lên đồi chặt thật nhiều củi, hy vọng sẽ đổi được thật nhiều tiền để ra huyện đi học. Thời gian trôi đi, bác sĩ Việt vẫn vào thôn khám bệnh. Anh càng ngày càng đẹp trai hơn, sáng sủa hơn, còn phát thuốc miễn phí. Mọi người đều yêu mến anh, có mấy nhà còn đánh tiếng muốn gả con gái cho bác sĩ Việt. Nhưng lần nào anh cũng chỉ lắc đầu rồi nói, em ấy còn nhỏ, phải học hành. Lý Ban hiểu ra, bác sĩ Việt chê con gái nhà người ta nhỏ, còn ít tuổi chưa xứng với anh. Nó luôn mong một ngày nào đó, mình sẽ lớn, sẽ trở thành thiếu nữ. Bác sĩ Việt cũng sẽ không nhìn nó như một đứa trẻ con nữa. Vào năm Lý Ban 15 tuổi, cuối cùng cũng có kinh nguyệt lần đầu tiên. Lúc vác một gùi củi to về đến con suối, thấy đũng quần chảy đầy máu, nó sợ hãi đến mức vứt luôn cả gánh củi, ngồi bệt xuống đất khóc tu tu. Lý Ban cứ nghĩ mình sẽ chết, nhưng lúc này bác sĩ Việt lại đi qua. Anh nhìn thấy nó đang ngồi khóc bên bờ suối mới chạy lại hỏi, Lý Ban, làm sao thế? Bác sĩ Việt, cháu sắp chết rồi. Sắc mặt anh bất chợt cứng lại. Đình Việt nhìn khắp cơ thể nó, thấy máu chảy nhiều ở đũng quần thì mới hiểu ra lý do tại sao. Anh giải thích cho Lý Ban biết, kinh nguyệt là sự thay đổi sinh lý của con gái. Bất kỳ cô gái trưởng thành nào cũng đều phải trải qua giai đoạn như vậy. Sau khi có kinh, sẽ đến giai đoạn dậy thì, cơ thể sẽ cao lớn phồng phao hơn, còn có thể mang thai. Vì vậy anh nói Lý Ban từ giờ phải có trách nhiệm nhiều hơn với bản thân. Trước mắt đừng vội lấy chồng sinh con, phải đặt việc học hành lên trước. Nghe vậy, Lý Ban mới ngừng khóc. Nó mở to mắt nhìn Đình Việt. Chú Việt, cháu có kinh nguyệt, nghĩa là từ giờ sẽ có thể có em bé được sao? Anh gật đầu, ánh mắt vô cùng bình thản. Đúng thế. Ồ, vẻ mặt Lý Ban lập tức đỏ lên, thật sự muốn hỏi, vậy cháu có thể sinh con cho bác sĩ Việt không? Nhưng lại sợ anh chê nhỏ, cuối cùng đành ngoan ngoãn nói, cháu biết rồi, cảm ơn chú Việt ạ. Đình Việt cười cười, anh lấy một ít bông gạc và một chai nước muối đưa cho Lý Ban, bảo nó dùng tạm những thứ này rồi quay về hỏi mẹ. Lý Ban nhận đồ của anh, gật gật đầu thật mạnh, vâng ạ. Lý Ban nhớ rõ chu kỳ kinh của mình, nó đếm được đã trải qua 4 lần bị kinh nguyệt. Đến lần thứ 5 thì có một đoàn người đến nhà, mang theo rất nhiều bánh kẹo và quần áo đẹp. Nói là người của trường nội trú ngoài huyện đến đón học sinh có điều kiện khó khăn đến trường nhập học. Mẹ Lý Ban nghe nói bọn họ sẽ nuôi ăn ở, còn cho tiền mang về thì rất mừng. Lý Ban lâu nay cũng luôn mong được ra huyện đi học, nghe vậy thì không nghĩ ngợi nhiều, đã ngay lập tức đồng ý. Còn viết lại một bức thư gửi cho bác sĩ Việt, nói là nó đã nộp được hồ sơ xin học rồi. Số củi bán được cũng đủ ở ký túc xá ngoài huyện, hứa với bác sĩ Việt sẽ học thật tốt quay về. Thế nhưng Lý Ban không thể ngờ được, cuối cùng chiếc xe kia không chở nó đến huyện mà đi thẳng đến biên giới. Lúc bắt đầu qua sông, Lý Ban mới biết nó đã rơi vào tay lũ buôn người. Lý Ban sợ đến nỗi run lên bần bật, liên tục gào khóc cầu xin, nhưng bọn chúng đánh đập rất dã man. Trên người nó không đếm được bao nhiêu vết roi, cũng không đếm được ăn bao nhiêu cái tát. Khi đó, Lý Ban chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi, thân thể nhỏ bé, không chống cự lại được lũ người độc ác đó, đành phải khuất phục để bọn chúng đưa qua biên giới. Nó bị bịt mắt, dẫn vào trong một thị trấn, nghe mọi người nói đó là chỗ anh Lý nhận hàng. Lý Ban bị trói giữa sân khi một người đến mua yêu cầu mở bịt mắt để nhìn thật kỹ mặt nó. Lý Ban mới thấy chỗ này sát sườn núi, một khu nhà rộng rãi xây kiểu cũ của Trung Quốc. Người đàn ông chột mắt ngồi ở trên ghế, trên bậc thềm, chính là anh Lý. Anh Lý giao bán Lý Ban bằng 8.000 tệ, bằng gần 30 triệu tiền Việt Nam. Mới đầu cũng có mấy người đàn ông không lấy nổi vợ ở thôn khác đến xem. Nhưng Lý Ban vừa gầy vừa hốc hác, bọn chúng sợ nó không làm nổi việc nhà nên không chọn. Cuối cùng chỉ có tên thô lỗ Trần Cương, hơn 40 tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ. Thấy không ai cần con bé tên là Lý Ban mới nói với anh Lý. Anh Lý, không có ai lấy thì để em lấy cho. Mẹ em năm nay giục lấy vợ đẻ con quá, mà em á xấu thế này, tán tỉnh cô nào cũng không được. Nó nhỏ như thế, mày lấy có sợ chết nó không? Anh Lý cười nhạt. Trần Cương quay đầu liếc Lý Ban đang run rẩy tựa vào cột, khẽ liếm môi. Thì em làm nhẹ vậy, không làm nó chết là được chứ gì. Cuối cùng, anh Lý bán Lý Ban cho Trần Cương với giá 5 vạn bằng 16 triệu tiền Việt Nam. Trần Cương sau khi trả tiền xong thì vội vàng chạy đến tháo dây thừng cho Lý Ban, bế con bé về nhà. Mẹ Trần Cương là một bà già nhiều tuổi, mắt mờ. Thấy Trần Cương ôm Lý Ban về, còn tưởng bế đứa bé nào, liền lấy chổi quét nhà đánh hắn. Thằng ngu này, Tao đã nói mày lấy vợ về nhà, sao mày lại đi nhặt đứa con nít về đây hả? Trần Cương to đầu nhưng vẫn bị mẹ đánh liền nhảy dựng lên. Mẹ, đây là vợ con mới mua về đấy. Gì cơ? Mẹ hắn trợn mắt hỏi. Hơi nhỏ nhưng mà từ từ sẽ lớn mà. Mẹ đừng lo, nghe nói con bé này có kinh nguyệt rồi, chắc là đẻ con được rồi đấy. Mẹ Trần Cương không hài lòng khi con trai mang về đứa con nít thế này. Nhưng Trần Cương từ nhỏ đã xấu xí, lại đi theo anh Lý. Các cô gái trong trấn đều sợ hắn nên chẳng ai dám lại gần. Mẹ hắn sợ con mình ế vợ, cuối cùng đành để Lý Ban ở lại dạy nó cách phục vụ Trần Cương. Lý Ban nghe mấy chuyện tế nhị thì không hiểu, mẹ hắn lại đưa cho nó một lọ dầu, bảo lần đầu thì cứ bôi cái này vào sẽ dễ chịu hơn. Lý Ban sợ đến mức co rúm lại, liên tục lắc đầu. Không đâu, không, không muốn. Tất nhiên, ở chỗ này dù con bé muốn hay không cũng vẫn phải làm. Đêm ấy Trần Cương uống rượu say về nhà, vừa leo lên giường đã ôm lấy Lý Ban, bàn tay thô lỗ nắn bóp ngực nó. Nhỏ quá. Lý Ban vừa khóc vừa cuống cuồng đẩy hắn ra. Đừng mà, cháu xin chú, tha cho cháu đi, cháu xin chú. Nhóc con, đừng khóc. Trần Cương dùng tay còn lại xoa mặt con bé. Chú sẽ đối xử tốt với cháu, ngoan ngoãn sinh cho chú một đứa con trai. Năm sau chú sẽ đưa lên thành phố để mua quần áo. Không. Trần Cương có rượu vào không thể tự chủ. Lý Ban lại yếu đuối sợ hãi thế kia, càng khiêu khích ham muốn trên người hắn. Hôm ấy Trần Cương vừa làm vừa dỗ dành Lý Ban, còn tự tay bôi dầu cho nó. Lý Ban còn quá nhỏ, không thể tiếp nhận sự to lớn của Trần Cương, cuối cùng bị chảy rất nhiều máu. Trần Cương cũng thương tình, đêm ấy chỉ làm một nửa, đợi đến tận nửa tháng sau mới làm lần thứ hai. Thời gian ở nhà Trần Cương, gia đình hắn đối xử với Lý Ban rất tốt. Mẹ hắn dạy Lý Ban những cách để chiều lòng con trai, còn tự tay đan áo len cho Lý Ban. Trần Cương cũng chiều chuộng cô vợ nhỏ này, lần nào đi ra ngoài về cũng mua cho Lý Ban rất nhiều quần áo đẹp. Nhưng Lý Ban vẫn không thích hắn, nó vẫn đau đáu muốn về quê hương gặp mẹ và các em, còn có bác sĩ Việt cho nên mới chạy trốn mấy lần. Tuy nhiên, thị trấn này quá nhỏ, đầu đầu cũng có tai mắt của anh Lý. Lý Ban chưa chạy bao xa đã bị bọn chúng bắt về rồi giao lại cho Trần Cương. Lần đầu tiên, Trần Cương vẫn còn mềm mỏng dỗ dành Lý Ban. Đến lần thứ hai, thứ ba thì hắn bắt đầu tức giận, sai người xích ở trong phòng. Lý Ban khóc chán chê lại tuyệt thực, cuối cùng Trần Cương không nỡ để cô vợ nhỏ của mình chết đói, lại dẫn Lý Ban đến quán cơm cuối trấn dỗ dành. Đêm đó trở về, Trần Cương đè Lý Ban lên giường, làm đi làm lại vô số lần. Hắn thì thầm bên tai Lý Ban, nói phải cố gắng mau chóng sinh con. Có con rồi, Lý Ban sẽ không chạy nữa. Lý Ban nằm ở dưới người hắn khóc rưng rức, nhưng thân thể vẫn bị chinh phục. Lý Ban ôm chặt lấy Trần Cương, tưởng tượng ra người bên trên là bác sĩ Việt. Toàn thân bỗng chốc như có cảm giác bị thủy triều đánh đến, không ngừng run lên. Nó vẫn nhớ rõ, giường ở nhà Trần Cương rất nhiều đêm vẫn mang lên những tiếng kẽo kẹt, giống như giường ở căn phòng bên cạnh. Nhưng đáng tiếc, người nằm ở trên đó không phải là nó mà là Hà Phương. Chị gái xinh đẹp và trưởng thành ấy mới là người có thể làm với bác sĩ Việt. Chắc hẳn đêm nay chị ấy đã hạnh phúc hơn nó cả trăm lần. Tờ mờ sáng, những âm thanh thở gấp trong căn phòng kia mới kết thúc. Đình Việt rút ra, ôm Hà Phương mềm như cọng bún, nằm ngay ngắn lại trên chiếc giường cũ kỹ. Anh mãnh liệt hơn cô nghĩ, đã không làm thì thôi, khi làm rồi thì giống hệt như mãnh thú, không sao dừng lại được. Hà Phương bị giày vò đến mức thở hổn hển, không còn sức lực chui vào trong lòng anh. Nhưng Đình Việt chỉ ôm cô một lúc rồi đứng dậy. Hà Phương uể oải hỏi, làm xong rồi, định chạy đấy à? Anh hơi buồn cười, không đáp, chỉ đi thẳng vào phòng tắm. Lát sau bên trong truyền ra tiếng nước chảy róc rách. Hà Phương bị làm ồn liền chửi bậy một tiếng, cái tên bác sĩ này, ân ái xong rồi mà vẫn sạch sẽ như vậy, sạch cho ai xem chứ. Một lát sau, tiếng nước chảy mới dừng lại. Đình Việt cầm một chiếc khăn ấm đi lại giường, cẩn thận lau sạch cho cô. Hà Phương chưa từng gặp được người đàn ông nào nghiêm túc đối với tình một đêm như vậy. Cũng chưa có ai trân trọng cô đến mức sau khi làm còn tự tay lau rửa cả những nơi khó nói của phụ nữ như anh. Bất giác hai chân liền rụt lại. Cô đỏ mặt bối rối đáp, không cần, để tôi tự làm. Còn sức à? Anh cười nhạt vẫn không ngừng tay. Hà Phương nghe ra hàm ý trêu chọc của anh, tai cũng nóng bừng. Cô kéo anh lên nằm cạnh mình, lấy chăn phủ lên cả hai, sau đó bàn tay lại lần mò sờ xuống dưới. Lúc này thứ kia đã không còn cứng rắn nữa, nhưng vẫn rất to lớn, cầm vào cảm giác rất mềm mại, lại có chút buồn cười. Đình Việt đè tay cô lại. Yên nào. Hà Phương tủm tỉm dùng bàn tay còn lại lần mò lên tay anh. Đình Việt tưởng cô vẫn còn muốn càn quấy, định mắng, nhưng lại nghe tiếng Hà Phương nói: Bác sĩ Việt, đồng hồ của anh đâu rồi? Anh hơi ngạc nhiên, ngẩn ra vài giây rồi mới hắng giọng: Cất rồi. Nói dối. Cô chua môi nhìn anh chằm chằm. Lúc ở cửa tiệm quần áo, anh không bán sắc mà là bán chiếc đồng hồ đó rồi, phải không? Đình Việt nhất thời cũng không biết nói sao, bởi vì lúc đó hai người đều không có tiền. Anh không nỡ để Hà Phương ăn mặc rách dưới, không có chỗ ngủ, lại nhịn đói nhịn khát, cho nên mới đưa cho bà chủ tiệm quần áo chiếc đồng hồ đó. Vốn nghĩ mấy ngày qua cô không hỏi vì không để ý, đến giờ mới biết chưa từng có chuyện gì lọt được qua mắt người phụ nữ này. Anh buông tay ra khỏi tay cô, để mặc cô làm càn nắn bóp lung tung. Đình Việt ôm lấy cô vào lòng. Em tiếc à? Ừ, tiếc chứ. Chiếc đồng hồ đó mua chắc không ít tiền. Ai, người ở đây chắc chắn không nhìn ra giá trị của nó. Chẳng qua là họ chỉ bị mê hoặc trước sắc đẹp của anh nên mới đồng ý mua thôi. Anh hơi buồn cười. Tối nay tôi bán sắc rồi đấy. Em trả tiền cho tôi đi để tôi chuộc đồng hồ. Hà Phương trợn mắt. Tôi bán sắc cho anh thì có. Anh xem, cô gái vừa rồi phục vụ 150.000 một đêm. Người cô ta chắc chắn không đẹp bằng tôi, lúc làm cũng chưa chắc nhiệt tình như tôi. Bác sĩ Việt, vừa rồi tôi kêu đến khản cả cổ, anh cũng hưng phấn như thế. Anh đừng chối là tôi phục vụ không tốt để quỵt tiền đâu đấy nhá. Mau trả tiền cho tôi đi. Anh lườm cô một cái cháy mặt, đổi trắng thay đen trắng trợn, cái miệng này đáng bị khâu lại. Rõ ràng lời nói của Hà Phương vừa vô lý vừa thẳng thắn, nhưng anh không thấy tức giận, ngược lại còn thấy quen rồi. Cô không nói thì không thấy vui, thế mới buồn cười. Hà Phương cong môi rúc vào ngực anh, ôm anh thật chặt. Cả hai người không ai nói chuyện nữa, chỉ im lặng nghe tiếng tim đập của nhau. Một lúc rất lâu sau cô mới hỏi: Mệt không? Nghĩ tôi yếu ớt thế à? Cũng phải. Bác sĩ Việt, nếu mà cứ thế này á thì tôi sẽ không rời xa anh được mất. Thế thì đừng rời xa. Anh đáp một cách dứt khoát, lời ít ý nhiều. Lần này Hà Phương im lặng thật lâu, thật lâu, đến khi ở bên ngoài đã có tiếng gà gáy và tiếng lục lạc bò kêu, cô mới chậm rãi nói: Từ trước đến nay tôi chưa từng kiên nhẫn với chuyện gì ngoài viết sách. Bác sĩ Việt, anh là người tôi theo đuổi lâu nhất, hy vọng chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu, ít nhất là đến khi cả hai cùng chán nhau. Đình Việt vuốt tóc cô không đáp, chỉ nói: Hà Phương, ngủ đi. Cô chui vào ngực anh. Ừ, ngủ thôi. Hai người ngủ đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Quần áo Hà Phương đã bị anh xé tả tơi, đành phải khoác áo sơ mi của Đình Việt về phòng. Cô vừa bước vào đã thấy Lý Ban đang ngồi trước bệ cửa sổ nhìn xuống đường. Hà Phương cũng chẳng thèm giải thích đêm qua mình đi đâu, chỉ nói: Đói chưa? Lý Ban quay đầu lại, thấy trên cổ Hà Phương có mấy vết hôn đỏ thẫm, không nhịn được thì cảm thấy rất đau lòng. Nhưng nó vẫn gượng gạo nặn ra một nụ cười. Em chưa đói, tối qua ăn nhiều rồi mà. Chịu khó ở đây thêm mấy ngày, khi nào tìm được anh Lý, tôi và bác sĩ Việt sẽ đưa em về Việt Nam. Chị Phương, chị tìm anh Lý làm gì thế? Hỏi chút chuyện. Hà Phương trả lời qua loa, sau đó đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Lát sau cô đi ra, Lý Ban vẫn ngồi im lặng bên bệ cửa sổ. Hà Phương không để ý đến nó, ra trước cửa phòng rũ rũ tóc. Mấy giọt nước rơi xuống sàn, ướt đẫm một mảng nền nhà cũ kỹ. Lý Ban nhìn một lúc rồi mới nói: Chị Phương. Ừ, em nghĩ ra chỗ của anh Lý rồi. Động tác của Hà Phương hơi khựng lại. Cô cau mày ngước lên nhìn Lý Ban, muốn xem sắc mặt nó. Ngày hôm kia vẫn còn khăng khăng nói mình không nhớ, giờ đột nhiên lại bảo nghĩ ra. Hà Phương không thể không nghi ngờ. Ở đâu? Em không nhìn thấy, nhưng tự nhiên nghĩ ra. Hồi đó lúc Trần Cương mới chở em ra ngoài được khoảng nửa phút thì nghe có tiếng con nít ý ới gọi nhau nhảy xuống bơi. Em nghĩ chắc gần chỗ anh Lý phải có hồ nước hoặc con suối nào đó. Ở trấn có hồ hoặc suối không? Nhiều lắm. Lý Ban ngẫm nghĩ vài giây rồi mới nói: Có mấy cái hồ, suối thì sau núi mới có. Nhưng từ lúc xe bắt đầu đi đến khi dừng lại chỉ khoảng 15 phút thôi. Thế nên chị Phương, em nghĩ khu nhà anh Lý ở cuối trấn, sát núi. Hà Phương đứng thẳng dậy, đóng cửa lại rồi đi lại gần Lý Ban. Suốt cả quá trình cô đều nhìn chằm chằm con bé. Lý Ban. Vâng. Sao bỗng dưng em lại muốn nói cho tôi biết? Lý Ban biết mình không thể qua được ánh mắt sắc bén của người phụ nữ này, đành nói thật. Tối qua em có đi tìm chị. Hà Phương liếm răng không đáp lời. Lý Ban lại nói, em có sang phòng bác sĩ Việt, những gì không thể nghe em cũng đã nghe thấy hết. Chị Phương, chị thông minh thế chắc cũng nhìn ra rồi. Nó cụp mắt, lúc lâu sau mới nói thêm một câu, em thích chú ấy. Ừ, cô không có ý kiến gì, nhưng vì người chú ấy thích là chị, cho nên nếu chị muốn tìm ra chỗ của anh Lý thì chú ấy cũng sẽ làm mọi cách để giúp chị thôi. Em thì không cao thượng đến mức muốn giúp cả người mà chú ấy thích, nhưng nếu chị gặp được anh Lý sớm thì hai người cũng về nước sớm, lúc đó em cũng sẽ sớm được về nhà. Nhưng chị Phương, em phải nhắc cho chị nhớ, anh Lý là một người rất nguy hiểm, lúc ở đó em đã thấy ông ta giết người, cho nên hôm nay em nói cho chị biết khu nhà của ông ta thì cũng chỉ xin chị một việc. Hà Phương khẽ nhướng mày, biết Lý Ban định nói gì, nhưng không mở miệng thay con bé. Một lát sau, cuối cùng Lý Ban cũng thốt ra một câu, chị muốn tìm anh Lý thì hãy đi một mình. Hỏi xong, nếu còn sống thì quay lại đây, còn nếu không sống... Hà Phương không đợi nó nói hết đã lên tiếng, cảm ơn, nếu tôi không còn sống, anh ấy cũng sẽ không thích em. Buổi trưa, Hà Phương cùng Đình Việt lại tiếp tục lang thang trong trấn. Cô đi thẳng đến cuối trấn như lời Lý Ban kể, nhưng vẫn không tìm được ngôi nhà nào khả nghi. Cuối cùng đành nhàm chán ngồi ở vệ đường nghịch mấy chiếc lá khô. 3 ngày trôi qua rồi, anh đoán xem bọn anh Long đã đến đây được chưa? Có thể là chưa. Đình Việt đút tay vào túi quần, đứng chắn ánh nắng chiếu đến người Hà Phương. Hoặc cũng có thể đã đến rồi, nhưng chưa gặp được anh Lý. Cô cau mày ngước lên nhìn anh. Tại sao lại nói thế? Ở trong thị trấn có nhiều tai mắt của anh Lý, nếu bọn anh Long đến chắc chắn sẽ báo cáo lại với hắn về chúng ta. Ngừng lại một lát, Đình Việt mới nói tiếp, 3 ngày vừa rồi tôi và em đi lung tung trong trấn vẫn không bị nghi ngờ, vậy thì chỉ có 2 lý do đó thôi. Hà Phương bỗng dưng hiểu ra, lúc chạy trong cánh rừng giáp biên giới, bọn anh Long không có điện thoại, hắn không liên lạc được với anh Lý, nghĩa là không báo cáo được tình hình. Hai người có thể bình an vô sự đi lại khắp thị trấn nhỏ này chắc chắn là do anh Lý chưa biết chuyện. Như vậy nghĩa là bọn anh Long chưa đến. Cô tủm tỉm cười. Đúng vậy, bọn anh Long vẫn chưa đến, hoặc là chưa gặp được anh Lý. Đình Việt gật đầu, cũng cho lại cô một nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng người đàn ông này khi cười có lẽ còn đẹp hơn cả muôn vàn ánh nắng. Hà Phương nhìn gương mặt tuấn tú hơi ửng đỏ vì nóng của anh, đột nhiên lại cảm thấy ngày hôm qua hôn chưa đủ, làm cũng chưa đủ. Cô ngứa răng muốn trêu chọc anh mấy câu gì đó, nhưng cùng lúc này bỗng dưng lại thấy bóng một người từ trong thị trấn đi về phía này. Đình Việt cũng nhận ra người đó. Anh liếc cô, nói bằng âm thanh chỉ có 2 người nghe thấy, người kia hình như là Trần Cương. Đúng là hắn. Hà Phương đứng thẳng dậy. Lúc này Trần Cương vẫn cúi mặt đi đến cuối trấn, hắn đang suy tư điều gì đó nên vẻ mặt rất đăm chiêu, không hề để ý đến 2 người. Chúng ta tránh mặt hay mặc kệ hắn? Bây giờ chạy trốn hắn sẽ phát hiện ra ngay. Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm Trần Cương, tay vươn tới kéo Hà Phương vào lại gần. Mặc kệ hắn. Vừa dứt lời thì Trần Cương ngẩng đầu lên, thấy 2 người đứng sát nhau ở vỉa hè thì đầu mày bất giác cau lại. Tuy nhiên ngay giây tiếp theo, bỗng dưng cổ Đình Việt bị một vòng tay níu lấy. Hà Phương không thèm bận tâm đến sự có mặt của Trần Cương, dùng tay còn lại ôm lấy gương mặt anh rồi đặt một nụ hôn lên đó. Ánh nắng chói chang của buổi ban trưa xuyên qua tán cây, in bóng loang lổ xuống gương mặt của 2 người. Đình Việt thoáng ngây ra vài giây, ban đầu theo phản xạ định lùi về, nhưng hiểu được trong lòng Hà Phương đang suy tính chuyện gì, bàn tay đang đặt bên eo bỗng dưng siết chặt lại, điên cuồng hôn trả. Trần Cương nhìn thấy đôi tình nhân hôn nhau say đắm dưới tán cây thì bực bội nhổ một bãi nước bọt, lòng thầm chửi vài câu tục tĩu. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt say sưa hôn của Hà Phương, lại nhớ đến cô vợ nhỏ Lý Ban đã mất tích mấy ngày nay. Trần Cương cảm thấy cổ họng khô nóng, không muốn ở đây ăn cơm chó nên không thèm để ý đến bọn họ nữa, nhanh chóng rảo bước đi qua. Hà Phương ngoài mặt thì vẫn chìm đắm trong nụ hôn cùng Đình Việt, nhưng tai vẫn tập trung nghe ngóng tiếng bước chân. Khi Trần Cương đi xa dần, cô mới chậm rãi mở mắt. Lông mi của cô cọ vào sống mũi anh. Đình Việt cảm nhận được nên cũng mở mắt sau đó chỉ một giây. Anh buông môi cô ra. Hà Phương cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Hắn đi đến sát núi." Cô thở hổn hển, vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi được dư âm của nụ hôn vừa rồi. Mấy ngày trước Lý Ban nói Trần Cương là đàn em của anh Lý. Anh nói xem, hắn tự nhiên đi đến chỗ này có phải là đến tìm anh Lý không? Đình Việt nhìn khóe môi hơi sưng lên của cô cười nhẹ: "Muốn biết thì cứ đi theo sẽ biết thôi." Hạ Phương cũng cười: "Anh đi không?" Hỏi thừa. Dứt lời, anh kéo vai cô tách ra khỏi người mình. Nhưng khi vừa quay đầu đã không thấy bóng dáng Trần Cương đâu nữa. Hắn giống như đã mọc cánh, chỉ trong một giây đã bay xuyên qua dãy núi vậy. Sắc mặt Hà Phương đột nhiên trở nên khó coi đến cực điểm. Cô chưa kịp mở miệng thì Đình Việt đã kéo tay cô: "Đi thôi." Hai người men theo con đường mà Trần Cương vừa đi, tiến thẳng đến bãi rác ở sát núi. Đứng ở nơi đó nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy con đường nào. Hà Phương sốt ruột, cô chạy đến vách đá trước mặt sờ quanh một lượt, miệng lẩm bẩm: "Không có đường." Chân cô dẫm lên đống rác bẩn thỉu hôi thối. "Khốn kiếp, sao chỗ này lại không có đường?" Đình Việt không buồn mắng cô ăn nói thô tục, chỉ cau mày nhìn quanh một vòng. Lát sau bỗng nhiên anh nói: "Đi lối này." Hà Phương quay phát đầu lại, thấy anh đang tiến đến khu rác thải lớn phía sau. Giữa mùa hè, nhiệt độ ở thị trấn nhỏ giáp biên giới này cũng tăng đến gần 40 độ. Đình Việt mặc áo sơ mi tối màu, đi dưới trời nắng chói chang. Mùi rác thải bốc lên khiến anh cảm thấy buồn nôn, chỉ có thể dùng tay che mũi miệng rồi tiến sâu vào bên trong. Qua đống rác cao nhất trong bãi rác, cuối cùng cũng thấy một con ngách nhỏ. Ở đây thứ mùi hỗn tạp còn kinh khủng hơn cả bên ngoài. Hà Phương vừa ló đầu vào thì Đình Việt đã giơ tay bịt mũi miệng cô: "Đừng hít vào." "Ừ." Mùi khử trùng trên tay áo anh át đi mùi hôi thối kinh tởm từ bãi rác, khiến Hà Phương dễ chịu hơn chút ít. Nhưng anh vì bịt mũi cô mà để hở mũi miệng của mình lại làm cô không vui. Ở đầu ngách có mấy bụi cây rậm rạp, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra có một lối nhỏ ở chỗ này. Hà Phương vạch mấy tán lá chắn đường, nhìn con ngách chỉ vừa một chiếc xe bốn chỗ đi lại, lẩm bẩm nói với anh: "Đường đất trông có vẻ hẹp nhưng lái xe tốt vẫn đi lại được." "Ừ." Anh khẽ cau mày, cố chịu đựng cơn buồn nôn đang lợm lên từ cổ họng. Xe đi qua bãi rác sẽ không để lại vệt bánh xe. Nơi trú ẩn khá tốt. Hà Phương gật gù nhưng mà hơi tởm. Đình Việt lạnh lùng thốt ra hai từ: "Rất tởm." Cô cười cười, cũng giơ bàn tay lên bịt mũi miệng anh. Nhưng tay cô quá nhỏ, bịt được mũi thì hở miệng, bịt được miệng thì lại hở mũi. Đình Việt thấy tay cô cứ sờ tới sờ lui thì hơi buồn cười: "Được rồi, vào đến bên trong, gió từ núi thổi ngược ra sẽ không thấy mùi rác nữa." Mùi khử trùng trên người anh rất dễ chịu. Dưới lòng bàn tay cô là sự mềm mại từ da thịt anh, cả bờ môi anh, sự khó chịu trong lòng bất giác cũng vơi bớt. "Tôi thích." Đình Việt không đáp, chỉ lặng lẽ kéo cô vào bên trong. Hai người men theo con ngách đi khoảng chừng 30-40 mét thì đường bắt đầu rộng ra. Đi thêm một đoạn mới thấy có một hồ nước trong vắt. Có lẽ tiếng trẻ con rủ nhau bơi lội mà Lý Ban nghe thấy là ở chỗ này. Gió thổi từ trong núi tới, ngược hướng với bãi rác. Chẳng mấy chốc đã không ngửi thấy thứ mùi tạp nham hôi thối đó nữa. Hà Phương kéo tay Đình Việt rời khỏi mũi miệng mình để nhìn cho kỹ hồ nước kia, vô thức khẽ cau mày một cái. Chỉ một cái nhíu mày rất nhẹ, nhưng anh vẫn phát hiện ra. "Sao thế?" Cô hơi giật mình nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Không có gì. Tự nhiên tôi thấy chỗ này hơi thoáng đãng. Sợ nếu cứ đi tiếp thì đám người của anh Lý sẽ rất dễ nhìn thấy chúng ta." "Ý cô là muốn quay về?" Đình Việt lại rất thoải mái đáp: "Không đến mức đó đâu. Trần Cương đi vào bên trong trước. Ở chỗ này vách núi vọng tiếng tốt hơn chỗ đất trống. Chúng ta lại đứng xuôi hướng gió, nếu có người thì phải nghe tiếng rồi." "Nghĩa là phía trước không có người, cứ đi tiếp cũng không sao cả." Hà Phương muốn kiếm cớ quay trở lại đường cũ, lại không đọ được với đầu óc thông minh của anh, cuối cùng cũng đành nghe Đình Việt đi tiếp. Cô không kể cho anh những lời Lý Ban đã nói, chỉ lững thững đi thẳng qua hồ nước đó. Hà Phương ngẩng đầu quan sát sườn núi thoai thoải cùng đám cây cối xanh tốt ở đây, nói rất khẽ: "Đường núi khó đi, nơi này lại rất rộng rãi, công an có tấn công vẫn còn đường chạy thoát. Hơn nữa công việc của anh Lý là công việc phạm pháp, lại thường xuyên phải giam giữ người. Nếu xây nhà gần nhà dân thì dễ bị người ta nhìn ngó. Ở chỗ này hoang vắng là thích hợp nhất. Ừ, Đình Việt gật đầu. Tìm được chỗ của hắn là một chuyện, gặp được người em muốn gặp lại là một chuyện khác. Bọn anh Lý có súng, lát nữa nếu thấy được khu nhà của hắn, em cũng không được tự ý hành động, nghe không? Cô liếm môi, ngoan ngoãn đáp. Ừ, tôi biết rồi. Đi thôi. Đi thêm khoảng chừng 2 km, cuối cùng cũng thấy một khu nhà biệt lập, nằm sát sườn núi, cổng vào đóng kín, tường xây bao quanh cao đến 2 m, xung quanh không có người gác, nhưng có lẽ vì nằm giữa cánh rừng âm u nên nhìn vào vẫn có cảm giác rất rợn người. Từ khi thấp thoáng thấy bóng dãy nhà, Đình Việt đã kéo Hà Phương nép vào rừng cây rậm rạp dưới con đường đất để di chuyển. Lúc đến gần, đột nhiên nghe được những âm thanh gào thét vọng vào vách núi rồi truyền ra. Chú Lý, tôi xin lỗi, chú Lý tha cho tôi, chúng tôi không cố ý. Ôi, đừng đánh nữa. Không có tiếng người trả lời, chỉ có những tiếng bụp bụp liên tiếp dội xuống. Người kia tiếp tục giãy giụa la hét. Hà Phương đứng ở xa nghe không rõ. Hơn nữa, hình như hắn đã hét đến khàn cả giọng nên không còn nhận ra được âm thanh. Tuy nhiên, cô vẫn nhận ra giọng người này có chút quen thuộc. Đình Việt cúi đầu, nói rất khẽ, rất giống giọng Phùng Nhật. Tôi muốn vào bên trong. Cô ngước đôi mắt đầy cố chấp nhìn anh. Đình Việt biết Hà Phương đã đến đây, thì dù tường cao 2 mét hay bên trong có rất nhiều người thì cô cũng không dễ dàng bỏ đi. Cuối cùng đành nắm tay cô đi men theo bức tường. Đi thêm một quãng cũng tìm được một phần tường bị nứt. Vết nứt không lớn lắm, nhưng ghé mắt vào có thể thấy được phần nào đó tình hình bên trong. Nhưng anh không yên tâm nên vẫn dặn dò cô. Hà Phương, ban nãy tôi nói gì? Cô nghiêm túc đáp, tôi sẽ không tự ý hành động. Hà Phương hít vào một hơi, dõng dạc nói từng chữ. Ở đây, tất cả nghe theo anh. Không hiểu sao, trong lòng Đình Việt vẫn có cảm giác bất an. Tuy nhiên, anh cũng không nói rõ được là bất an chỗ nào, đành thở dài gật đầu. Hà Phương chỉ chờ một cái gật đầu này của anh, vội vàng áp mặt vào bức tường, nhìn bên trong. Khu nhà của anh Lý có rất nhiều dãy nhà, được xây theo kiểu Trung Hoa xưa cũ. Ở giữa là một bãi đất rộng rãi dựng mấy cây cột. Có người bị trói ở những cây cột đó. Nhìn kỹ mới nhận ra đó là bọn Phùng Nhật, Lâm Hạo và anh Long. Khắp người bọn chúng nhảy nhụa máu. Phùng Nhật đã ngất, chỉ còn mình Lâm Hạo và anh Long vẫn đang bị đám người của chú Lý dùng roi da tra tấn. Từng nhát roi tàn nhẫn quất liên tiếp vào người bọn chúng. Anh Long cắn chặt răng không kêu, chỉ có Lâm Hạo mỗi lần bị đánh đều thở hồng hộc la hét. Bọn tao muốn gặp chú Lý, cho tao gặp chú Lý, khốn kiếp, bảo chú Lý ra gặp bọn tao. Lũ chó chúng mày, đã không làm được việc còn muốn gặp anh Lý lải nhải à? Hôm nay ông đây á, thay mặt anh Lý dạy dỗ chúng mày. Tên kia trừng mắt, nâng roi ra lên cao, rồi vun vút quất xuống. Cho chúng mày súng, cấp cho chúng mày tiền. Mấy con chó chúng mày chỉ có mỗi việc đưa người mà làm cũng không xong. Đúng là nuôi phí cơm phí gạo, thà nuôi một đàn chó còn biết trông nhà. Chúng mày là lũ vô dụng. Hắn nghiến răng gầm to, một lũ vô dụng. Lần này là do không may, gặp phải biên phòng nên mới mất người. Đợi bọn tao về đến Việt Nam, sẽ tìm người khác đền gấp đôi cho chú Lý. Tao hứa đền gấp đôi. Hắn đau đớn đến mức nói không ra hơi. Anh Bình, nể mặt anh Long, cho bọn tao gặp chú Lý. Anh Long của chúng mày còn mặt mũi gặp anh Lý à? Người đã hẹn giao không giao được, chúng mày đền thế nào? Tiền bồi thường ai trả? Cái lũ súc sinh chúng mày. Tên kia gầm to, lại định vung roi lên quất tiếp. Lâm Hạo sợ hãi co rúm người lại. Với cơ thể đã chẳng chịt vết thương của hắn, có lẽ cũng không thể chịu thêm được mấy lần ăn roi ra nữa. Anh Long ở cây cột bên này cũng thảm thương không kém. Hắn có lẽ cũng đã đến giới hạn đành mở miệng. A Bình, bọn tao làm việc với anh Lý bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên giao người thất bại. Cũng không phải do bọn tao muốn thế, mà là giữa đường gặp công an với biên phòng không thoát được. Nhờ mày báo với anh Lý một câu, cho bọn tao lấy công chuộc tội. Đợi khi bọn tao về Việt Nam, rồi sẽ tìm gấp đôi người đền cho anh Lý. Anh Bình liếc anh Long một cái. Hắn dù rất ngứa mắt đám người này, nhưng anh Long khác Lâm Hạo. A Bình ít nhiều cũng coi trọng anh Long 7-8 phần. Hắn nhổ một bãi nước bọt. Long, đàn em của mày ngu thì tao không nói, chẳng lẽ mày cũng ngu nốt như bọn chúng sao? Mày có biết anh Lý nổi giận vì lý do gì không? Vì bọn tao đánh động đến biên phòng. Anh Long cay đắng thừa nhận, làm lộ thân phận anh Lý. Mày không bắn trúng biên phòng thì anh Lý có thể mắt nhắm mắt mở cho mày qua, nhưng mày cố ý làm rơi điện thoại ở ngay biên giới. A Bình nhếch môi cười khẩy, trong ánh mắt không giấu nổi lửa giận lẫn khinh bỉ. Mày không phải là nội gián thì cũng hơi lạ đấy. Anh Long nhớ lại lúc chạy qua biên giới, vừa định bắn về phía biên phòng thì đột nhiên bị Đình Việt huých mạnh một cái. Viên đạn bắn sượt mà điện thoại của hắn cũng rơi ở ngay đó. Tình huống khẩn cấp, anh Long không thể quay lại nhặt được. Bộ đội biên phòng nhất định đã nhặt được điện thoại của hắn và điều tra nhật ký cuộc gọi. Sớm muộn gì cũng tìm ra anh Lý. Cũng bởi vì thế mà sau khi thân phận có khả năng bị bại lộ, anh Lý đã cắt đứt toàn bộ liên lạc, khóa số. Hắn vất vả lắm mới thoát ra được khỏi khu rừng giáp biên giới. Nhưng gọi cho anh Lý rất nhiều lần nhưng không được, đành phải mò đến đây. Cuối cùng phải chịu đày đọa thế này. Anh Long biết mình đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, trong lòng lại càng căm hận Đình Việt đến cực điểm. Nhưng lúc này hắn không có thời gian để nghĩ đến chuyện tính sổ với anh, chỉ có thể nói: nếu tôi là nội gián thì chỗ này đã bị cảnh sát bao vây từ lâu rồi, đâu còn chờ đến giờ. Hơn nữa anh cũng thấy đấy, bọn tôi lang thang hơn 2 ngày trời ở cánh rừng giáp biên giới rồi vẫn quyết định chạy về đây tìm anh Lý chứ không quay về Việt Nam. Nếu tôi là nội gián thì chỉ cần báo địa điểm cho cảnh sát đến bắt anh Lý là được, tội gì phải mạo hiểm đến tận chỗ này. Lâm Hạo sắp ngất, nghe anh Long nói vậy cũng cố ngẩng đầu lên, dướn chút sức tàn rồi nói: đúng đấy A Bình, bọn tao phục vụ anh Lý bao nhiêu năm như thế, chưa bao giờ phản bội, sao là nội gián được? Chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. A Bình nhìn hai người bọn chúng một vòng. Anh Long đã cộng tác với anh Lý nhiều năm, chưa từng xảy ra sai sót gì. Không ngờ lần đầu tiên làm mất người lại là lỗi sai lớn như vậy. Nói nghi ngờ tuyệt đối thì không phải, nhưng nói tin tưởng chắc chắn anh Lý sẽ không dám tin đám anh Long nữa. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của anh Long, A Bình cũng đành vào nói chuyện với anh Lý. Hà Phương cùng Đình Việt đứng ngoài bức tường kia lúc này mới quay đầu lại nhìn nhau. Thì ra anh Lý không tin bọn anh Long nữa nên hắn mới chưa có cơ hội nói đến chúng ta. Cô thì thầm, trong cái rủi hóa ra vẫn có cái may. Nếu bọn chúng không mâu thuẫn, chắc hẳn bây giờ người của anh Lý cũng đã tóm gọn hai người mang về chỗ này. Mấy ngày qua, Hà Phương và Đình Việt vẫn an toàn đi lại trong trấn, còn có thể tìm đến tận đây, nghĩa là bọn họ vẫn còn may. Ừ, anh gật đầu, toàn thân bao bọc lấy cơ thể Hà Phương, hạn chế để côn trùng đốt vào phần da thịt lộ ra ngoài của cô. Nhưng có lẽ hắn vẫn chưa muốn giết bọn chúng ngay. Tra tấn thế này là cho cơ hội để anh Long chứng minh hắn không phải là nội gián. Cũng may Lâm Hạo vẫn chưa bị đánh chết, hắn chết thì đúng là chúng ta đi một chuyến phí công vô ích. Đình Việt cúi đầu nhìn cô. Lúc này ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua tán lá cây dày trong rừng, màu xanh của lá phủ lên gương mặt của Hà Phương, vẫn là sườn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đó, vẫn đôi môi mỏng và cặp mắt trong veo đầy cố chấp. Anh có cảm giác dù mắt cô có trong suốt đến bao nhiêu thì anh vẫn chưa bao giờ nhìn được đến tận cùng. Lát sau anh hỏi: người bạn đó rất quan trọng với em. Cô gật đầu: rất quan trọng, đến mức sẵn sàng mạo hiểm cả tính mạng. Hà Phương mím môi muốn nói phải nhưng lại không muốn thốt ra miệng. Bỗng dưng lúc đó có một con rết dài trườn qua, Hà Phương giật mình, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Nhưng Đình Việt lại ngay lập tức ôm cô vào trong lòng, dùng đôi bàn tay to lớn của anh vuốt dọc sống lưng cô trấn an. Hà Phương thuận thế tựa sát vào lồng ngực vững chãi của anh, không hề mở miệng kêu lên, chỉ im lặng để anh ôm. Khi đó không hiểu sao lòng cô lại bỗng dưng xuất hiện cảm giác không nỡ rời xa, cũng chẳng nỡ để Đình Việt phải quay về Việt Nam một mình. Cô ngước lên như có như không chạm môi đến yết hầu nam tính của anh. Bác sĩ Việt, đợi tôi hỏi được Lâm Hạo xong chúng ta ngồi xe bò về Việt Nam nhé. Anh vuốt ve mái tóc dài mượt mà của cô, không tiếp tục chủ đề vừa rồi mà chỉ nói: không có xe bò thì tôi sẽ cõng em. Anh cõng tôi sẽ có cảm giác đang cưỡi anh. Cô nhắc lại lời nói đùa lúc đi từ thôn về qua con suối ở bản A Tứ. Khi đó vì cô bị toác đầu ngón chân nên Đình Việt mới muốn cõng cô. Hà Phương nói anh cõng, cô sẽ có cảm giác như đang cưỡi anh. Chớp mắt một cái mà đã hơn một năm trôi qua rồi. Đêm qua cô cũng đã được cưỡi bác sĩ Việt theo đúng nghĩa đen, nhưng Hà Phương vẫn cảm thấy chưa đủ. Đình Việt khẽ ấn ngón cái vào xương cụt của cô. Hà Phương bị đau đành rời môi khỏi yết hầu anh. Không lúc nào mà nghiêm túc được. Ở trước mặt anh tôi không nghiêm túc nổi, tại anh quyến rũ quá đấy chứ. Thấy cô tủm tỉm cười, Đình Việt định nói, nhưng cùng lúc này lại nghe tiếng A Bình quay lại. Hắn truyền đạt lại lời anh Lý, nói anh Lý tạm thời sẽ chưa giết bọn anh Long, nhưng sẽ giam bọn anh Long lại, đợi đến khi điều tra kỹ sẽ tính tiếp. Anh Long cũng cảm thấy anh Lý làm như vậy là đã quá nương tay với mình, vội vàng rối rít cảm ơn. Cảm ơn anh Lý, cảm ơn anh Lý. Lâm Hạo trợn mắt, không cam tâm, nhưng bị anh Long lừa một cái, cuối cùng cũng đành cúi đầu, miễn cưỡng nói một câu, cảm ơn anh Lý. Sau đó, bọn chúng được cởi trói khỏi cây cột, áp giải về phía khu nhà phía sau. Đám đông ở sân cũng nhanh chóng giải tán. Bức tường bao quanh khu nhà của anh Lý rất cao, trong khuôn viên đầu đầu cũng có người canh gác. Đình Việt và Hà Phương không thể mạo hiểm trèo vào tìm Lâm Hạo vào lúc này được, cho nên cô mới đề nghị. Bây giờ trời còn sáng, chúng ta trèo vào sẽ bị phát hiện ngay. Tôi nghĩ để đến tối thích hợp hơn. Anh chăm chú nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt cô. Hà Phương bị nhìn đến chột dạ, đành cười bổ sung thêm một câu, với lại ở đây nhiều muỗi quá. Đứng từ giờ đến tối chắc hết máu mất. Về nhà nghỉ ngơi trước đã, trời tối thì tính tiếp. Anh thấy thế nào? Bây giờ mới là giữa trưa, hai người có trốn chui trốn lủi trong rừng cũng rất dễ bị phát hiện. Với cả chỗ này không có thực phẩm, cũng không có nước uống, trời lại rất nóng, chỉ sợ chưa chờ được đến tối đã là đi rồi. Cuối cùng Đình Việt đành nghe theo lời Hà Phương. Hai người lần mò theo đường cũ quay về trong trấn. Lúc vào đến nhà nghỉ, Lý Ban vừa mở cửa đã lo lắng hỏi, thế nào rồi, hôm nay có tin tức gì không hả? Không đợi Đình Việt mở miệng, Hà Phương đã nói trước, không tìm được gì cả. Cô đi vào trong phòng hỏi, Lý Ban, đói chưa? Dạ, cũng hơi hơi đói thôi ạ. Lý Ban vội vã chạy vào giặt khăn mặt, đưa cho Đình Việt lau mồ hôi. Hai người đi cả buổi, đã đói chưa? Tạm tạm, ban nãy có nghe ông chủ nhà nghỉ nói, trưa nay có cơm, bọn tôi có đặt rồi, lát nữa xuống lấy. Vâng ạ. Ăn cơm xong cũng đã hơn 4 giờ chiều, Đình Việt trở về phòng mình. Hà Phương cũng leo lên giường ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Lý Ban vẫn ngồi bên bệ cửa sổ, nhìn xuống bên dưới đường qua khe nhỏ. Thấy cô tỉnh mới quay đầu nói, chị Phương, có muốn ăn gì thêm không? Hà Phương lắc đầu, tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Nói xong liền mở cửa đi ra bên ngoài. Thời gian này mới khoảng hơn 6 giờ tối, người dân đang lục đục sửa soạn cơm. Có người thì vác mấy bó củi to đi về. Hà Phương đứng ở hành lang nhìn người đi qua lại nhộn nhịp, đưa điếu thuốc lên miệng định châm, nhưng nghĩ ngợi thế nào lại dập đi. Sau đó bước đến trước cửa phòng Đình Việt, cô gõ hai tiếng không thấy anh đáp lại, mới thử đưa tay mở cửa. Cánh cửa không bị gài chốt bên trong lập tức bung ra. Hà Phương bước vào bên trong mới nghe được tiếng nước chảy. Dường như Đình Việt đang tắm nên mới không nghe thấy tiếng cô gõ cửa. Hà Phương khẽ liếm môi, xoay người cài lại chốt cửa rồi lững thững đi vào bên trong, vừa đi vừa cởi quần áo ném lung tung dưới sàn. Lúc cô đến cửa phòng tắm thì trên người đã không còn một mảnh vải. Nhìn xuyên qua vết nứt trên cửa nhà tắm cũng thấy được loáng thoáng một bóng người đàn ông khỏa thân tắm rửa. Nước từ trên cao chảy qua tóc, trượt qua gương mặt sáng sủa kia rồi xuống yết hầu, qua cơ ngực rắn chắc rồi xuống đến vùng bụng phẳng phiu không một chút mỡ thừa. Từng múi cơ căng chặt khỏe khoắn được ánh điện chiếu vào lấp lánh, nam tính quyến rũ đến không rời mắt được. Hà Phương hít một hơi thật dài rồi đẩy cửa. Đình Việt bị tiếng động này làm giật mình, vội vàng xoay người lại. Sao em lại vào đây? Có gõ cửa nhưng anh không trả lời. Cô bình thản đi đến gần, ôm lấy cơ thể anh từ phía sau. Đình Việt ban nãy vội vàng không nhìn rõ, đến khi cô chạm vào mới chợt nhận ra Hà Phương không hề mặc đồ. Toàn thân anh bỗng chốc run lên. Anh tắt vòi nước. Đợi một chút, Ăn xong tôi sẽ đưa em quay lại chỗ anh Lý. Tôi vào đây không phải vì việc đó. Hà Phương khẽ hôn lên sống lưng anh. Da thịt Đình Việt mát rượi, thoang thoảng mùi hương khử trùng, còn có mùi bồ kết giản dị trong lành. Tắm chung được không? Hà Phương. Giọng anh khàn khàn, giống như đang nhẫn nhịn. Tôi khóa cửa ngoài rồi, không muốn tắm chung à? Đình Việt cảm thấy sức chịu đựng của mình ngày càng kém. Anh xoay người lại, áp cô vào tường. Trong lòng Đình Việt thở hổn hển, nhưng ngoài mặt vẫn làm như lạnh tanh. Cả đêm qua vẫn chưa hài lòng à? Không phải chưa hài lòng, mà cứ mỗi lần nhìn thấy anh là tôi không nhịn được. Thích. Anh cười cười nâng cằm cô lên. Cầu xin đi, tôi sẽ cho em. Bác sĩ Việt, cầu xin anh. Hà Phương nói bằng thanh âm vô cảm. Cầu xin gì cơ? Đình Việt hừ lạnh một tiếng, kéo cô ra phía cửa. Nhanh ra ngoài, tôi còn đi tắm. Không làm à? Không làm. Anh thực sự tức giận, xoay người xả bọt nước trên tóc. Hà Phương muốn làm lành nhưng chẳng biết phải làm sao, cũng không dám sờ soạng lung tung làm anh bực mình, nên đành mở cửa định đi ra ngoài. Có điều cô vừa đặt chân đến bậc thềm thì cả người đã bị anh kéo lại. Đình Việt tóm lấy cô, nhét dưới vòi hoa sen lạnh buốt trong phòng tắm, để nước xối từ đỉnh đầu xuống chân. Hà Phương bị lạnh liền nghiến răng. Bác sĩ Việt, đồ khốn. Anh cười cười, cảm ơn, lại tiếp tục xả nước mạnh hơn xối xuống đầu cô. Không khí mát mẻ trong phòng tắm bỗng dưng tăng vọt, trong tiếng nước chảy còn có những âm thanh ái muội của hai người. Hà Phương xoay người ôm lấy anh. Bác sĩ Việt, cơ thể anh thành thật hơn cái miệng anh nhiều đấy. Anh hừ lạnh một tiếng không thèm đáp. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo không một chút tạp niệm. Nhưng mà tôi thích cả hai. Thanh âm của cô vô cùng nóng bỏng, cơ thể anh và miệng anh. Trong lòng Đình Việt tựa như bị một thứ gì đó gõ mạnh vào. Trước đây anh chưa từng có ham muốn mãnh liệt đối với người phụ nữ nào. Chuyện nhu cầu sinh lý đối với anh vốn là việc không đáng nhắc đến. Tuy nhiên trước Hà Phương, anh lại giống như không biết điểm dừng, cứ muốn mãi không ngừng lại được. Có điều đêm nay bọn họ còn phải đến chỗ anh Lý. Hà Phương ít nhiều vẫn phải giữ sức, cho nên anh chỉ ôm cô vào trong lòng. Ngủ một lát đi, vẫn còn sớm. Hà Phương không ngủ lâu, đợi đến khi người bên cạnh đã thở đều đều mới nâng cánh tay đặt trên người mình ra, lặng lẽ xuống giường mặc quần áo. Động tác của cô rất nhẹ, mà có lẽ Đình Việt vừa rồi bị cô hút cạn sức lực nên cũng rất mệt. Anh ngủ say không hề phát hiện ra. Đợi đến khi Hà Phương mở cửa đi rồi, cô vẫn có một chút không nỡ nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên giường lần nữa. Ánh trăng bên ngoài chiếu qua rèm cửa sổ, chiếu lên sườn mặt nghiêng nghiêng của anh, tuấn tú, đẹp trai, an tĩnh và sạch sẽ. Một người đàn ông hoàn hảo thế này khiến Hà Phương rất hài lòng. Nhưng ham muốn ở bên anh là một chuyện, kéo anh vào nguy hiểm cùng mình lại là một chuyện khác. Chuyện Lâm Hạo là việc của riêng cô, Minh Quân cũng là cái gai cắm sâu trong lòng, chỉ riêng cô mà thôi. Đình Viện không liên quan gì cả, cho nên anh giúp đến đây là đã được rồi. Nghĩ tới đây, Hà Phương lặng lẽ thở hắt ra một tiếng, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Hình bóng người đàn ông nằm trên giường cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Cô không quay trở về phòng của Lý Ban, chỉ cầm một con dao găm đã được dắt sẵn ở một cây cột rỗng ngoài hành lang, rồi đi thẳng xuống cầu thang bên dưới. Trời cao, trăng sáng, một mình Hà Phương lang thang trong trấn. Bước chân cô rất nhanh, đạp lên lá rụng dưới nền đường bằng gạch nung đỏ. Đến khi căn nhà trọ kia hoàn toàn khuất sau một gã rẽ, cô mới lẩm bẩm trong lòng. Bác sĩ Việt, nếu sống thì gặp lại, còn nếu tôi chết, tôi sẽ làm ma quanh quẩn bên anh, ngắm anh tắm mỗi ngày. Bác sĩ Việt, hy vọng chúng ta có thể gặp lại. Đêm ngày hè oi bức nóng nực, một mình Hà Phương rảo bước dưới ánh trăng, đi sâu vào trong rừng. Giữa những tiếng côn trùng kêu râm ran không rõ từ phương nào, chỉ có những tiếng hít thở đều đều lẫn tiếng tim đập của cô xuyên qua từng tán cây. Hà Phương men theo con đường mòn sát núi, lần mò theo trí nhớ đi qua hồ nước kia. Ròng rã hơn một tiếng cũng trông thấy được ánh sáng le lói từ khu nhà của chú Lý. Giờ này chòi canh gác có người, hai gã đàn ông mồm ngậm điếu thuốc đang ngồi chơi bài. Hà Phương đứng xuôi hướng gió, thỉnh thoảng nghe được tiếng bọn họ cau có chửi tục. Còn mẹ nó, át cơ, hài bích, tứ quý, mẹ kiếp, ông mày thắng. Bọn chúng đang mải đánh bài nên không để ý bên này có người. Hà Phương nhân cơ hội đó lẻn xuống đám cây cỏ tùm bên dưới. Cô tìm đến một thân cây to giáp với dãy nhà phía sau rồi trèo lên, men theo nhánh cây bò qua bức tường, chọn một chỗ khuất người nhất rồi nhảy xuống. Tuy nhiên, bức tường cao hơn 2 mét nên khi nhảy xuống ít nhiều cũng phát ra tiếng động. Một tên đang cầm bài nghe thấy liền quay phát về phía bên này, ánh mắt láo liên đảo một vòng. Mẹ nó, có nghe tiếng gì không? Hà Phương đứng núp sau chiếc cột nhà, nghe bọn chúng nói vậy thì tinh thần phút chốc căng lên. Cô cắn chặt răng đứng bất động, dù đã cố co người lại hết mức, nhưng ánh trăng sáng vẫn làm một phần bóng cô đổ xuống sân, hòa vào bóng của cây cột. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra sau cột có người. Tuy nhiên, khoảng cách từ chòi canh đến chỗ Hà Phương đang đứng rất xa. Hơn nữa, hai tên lính canh không để ý đến bóng cột in dưới sân, chỉ nhìn chằm chằm về phía bức tường và khu rừng tối đen bên ngoài. Lúc này, gió ở trong núi thổi ra, làm những tán cây lay động kêu xào xạc. Tên mắt một mí còn lại vểnh tai lên nghe ngóng một hồi, không phát hiện ra âm thanh dị thường gì, liền cau mày nói: "Chỉ có tiếng gió thôi, chứ có tiếng chó gì đâu. Mày thần hồn nát thần tính đấy à?" "Rõ ràng tao vừa nghe có tiếng động như có ai nhảy xuống, hình như bên kia có người." Tên mặt sẹo nhớ đến ban sáng bọn anh Long bị nhốt vào dãy nhà phía sau, sợ bọn hắn giở trò nên định đứng dậy. "Đi, đi kiểm tra xem thế nào, đang chơi dở cơ mà." Tên mắt một mí bốc được bài đẹp, không muốn bỏ dở ván nên không đi, nhưng bị ánh mắt sắc như dao của gã mặt sẹo nhìn sang, đành ấm ức đứng dậy. Hà Phương đứng ở bên này, nghe tiếng kẽo kẹt của bước chân dẫm xuống cầu thang chòi canh thì tim bắt đầu đập thình thịch. Cô nắm chặt con dao trong tay, trong lòng xác định hôm nay ắt sẽ phải một sống một còn với bọn chúng. Tuy nhiên, đúng lúc hai tên vừa đi được mấy bước thì bỗng dưng lại nghe thêm bịch một tiếng. Mắt một mí thấy quả bưởi dại từ cây bên ngoài bị gió lay rụng vào sân, hai mắt liền sáng lên. "Mẹ kiếp, chỉ là bưởi dại rụng thôi. Tao đã nói không có gì mà mày cứ lo bò trắng răng." Tên mặt sẹo nhìn hừ lạnh một tiếng. "Ở sân chỉ có một quả vừa rụng, ban nãy nếu rụng thì lẽ ra ở sân phải có hai quả." "Thế nó không được rụng ở ngoài à?" Tên mắt một mí nghiến răng. "Rơi bên ngoài thì làm sao thấy ở trong sân được? Gió to thế bưởi rụng là bình thường, cứ để đó mai nhặt vào ăn. Đi vào chơi tiếp." Mặt sẹo vẫn không có ý định quay vào. Mắt một mí tiếc ván bài đang đẹp, lại mỏi miệng năn nỉ: "Bọn thằng Long bị quấn xích mấy vòng như thế, tháo ra còn khó, nói gì ra được khỏi phòng giam. Mày chỉ giỏi lo hão, vào đi, chơi nốt mấy ván rồi nghỉ." Cuối cùng, mặt sẹo bị thuyết phục. Hắn nghĩ mắt một mí nói cũng phải. Lũ anh Long bị xích trong cây cột ở phòng giam, cộng thêm ban ngày đã bị đánh đến sống dở chết dở, có muốn chạy được khỏi chỗ này cũng khó. Hắn phẩy tay, chửi tụng một tiếng, rồi quay vào tiếp tục đánh bài. Hà Phương ở sau cây cột kia, chờ đến khi những âm thanh sát phạt của hai gã lính canh tiếp tục vang lên mới thả lỏng bàn tay đang nắm chặt chuôi dao, lén lút thở hắt ra một tiếng. Ban nãy cứ nghĩ ra đã bị phát hiện rồi, may mà quả bưởi kia rơi rụng đúng lúc. Cô không cho bản thân mình thời gian bình tĩnh lại, đã lập tức quay người đi sâu vào dãy nhà phía sau. Cơ thể nhỏ bé nhanh thoăn thoắt nếp vào góc tối trong hành lang di chuyển, bước chân nhẹ bẫng lẫn vào tiếng gió. Ngoài cô ra không một ai có thể nghe được. Đi thêm một quãng, cuối cùng Hà Phương cũng thấy một đoạn cầu thang dẫn xuống hầm ngầm bên dưới. Ánh sáng le lói ở đó hắt lên trên, còn loáng thoáng nghe được cả những tiếng người đau đớn rên rỉ than khóc. Hà Phương tiến sát lại gần mới nghe thấy giọng Lâm Hạo mắng chửi: "Nước, cho bọn tao uống nước, định để bọn ông ở đây chết khô đấy à?" Sau đó có người đáp lại hắn: "Cầm mồm đi, muốn đỡ khát thì bớt nói, mày..." Lâm Hạo còn định mắng nhưng không hiểu sao sau đó im bặt. Hà Phương lúc này cũng đoán được cầu thang kia dẫn xuống khu giam giữ người của chú Lý, đành nắm chặt con dao trong tay, nhẹ nhàng đi từng bước xuống bên dưới. Cô áp mình vào một bên vách tường lạnh lẽo, cố không phát ra tiếng động. Tuy nhiên, lúc bước qua chỗ ngoặt dưới hầm thì không còn chỗ để trốn. Cầu thang này thông thẳng đến trung tâm phòng giam. Ở phía trước có một tên lính canh đang cúi đầu đọc một cuốn sách cũ nát. Hắn chăm chú đến mức không phát hiện ra có người đang đi xuống, đầu mày nhếch lên, thỉnh thoảng chép miệng vài cái. Bên trong có rất nhiều phòng giam người, có mấy cô gái co rúm lại thành một đống, vừa ôm nhau ngủ, vừa khóc thút thít. Có cả mấy thằng nhóc bị trói quạt tay, người ngợm hẳn đầy vết roi đánh. Hà Phương trông thấy bọn họ thì hai mắt lập tức đỏ lên, lòng thầm chửi tục một tiếng. Đám buôn người này đúng là không bằng lũ súc sinh, tàn nhẫn hại cả đồng loại mình, đối xử với bọn họ không bằng chó lợn. Anh Long và Lâm Hạo bị nhốt ngay gian phòng đối diện cầu thang, nhìn thấy Hà Phương mắt đỏ ngầu đi xuống liền nhíu mày. Lâm Hạo trợn mắt định kêu lên, nhưng anh Long ngay lập tức lườm hắn, tỏ ý bảo hắn ngậm miệng. Lâm Hạo không hiểu được anh Long muốn làm gì, nhưng cũng đành nghe theo. Hắn mở to mắt, trừng trừng nhìn theo từng bước chân của Hà Phương, chỉ hận không thể hét lên để lính canh nhào đến giết chết cô. Hà Phương cũng không bận tâm đến hắn, vẫn bước từng bước cẩn trọng xuống bên dưới. Lúc đến gần, liếc qua cuốn sách tên lính canh đang đọc, mới phát hiện ra đó là một tạp chí khỏa thân nữ. Hắn vừa xem vừa liếm môi, cho đến khi cảm thấy có một làn gió sượt đến mới vội vã ngẩng lên. Sau đó lại chỉ nghe bốp một tiếng. Hà Phương thúc mạnh chui dao vào gáy hắn. Cô không học võ, nhưng trước đây có xem phim truyền hình, thấy chỉ cần đánh vào gáy là đối phương sẽ ngất xỉu. Không ngờ đập mạnh như thế mà tên lính canh vẫn trợn mắt nhìn cô. Hà Phương thoáng ngây ra, không biết phải làm sao. Mãi đến khi tên kia giơ tay lên định phản kháng thì cô mới giật mình, vội vàng nhặt chiếc gậy gỗ đặt trên bàn, đập 3-4 cái vào đầu hắn. Lần này tên lính canh không trụ nổi đến đòn thứ hai, lập tức lăn ra ngất xỉu. Hà Phương thấy hắn đổ sập xuống sàn thì ngay lập tức ném cây gậy đi. Mặt cô tái mét, thỏ tay sờ mũi hắn mới thấy vẫn còn thở. Lúc này cô mới lấy lại được bình tĩnh, đá tên lính canh vài cái không thấy động đậy, mới lấy chìa khóa bên hông hắn, sau đó đi thẳng đến chỗ Lâm Hạo. Hắn thấy cô cầm dao đi đến thì trừng mắt hét to, làm gì, mày định làm gì? Hà Phương mím môi không đáp, chỉ có anh Long nhận ra điều bất thường. Hắn nói, có gì từ từ nói. Cô gái, lúc ở rừng giáp biên bọn tôi đã thả cô rồi. Vì thả cô mà bọn tôi phải chịu phạt thế này đây. Cô đã thoát rồi sao không chạy về nước đi, còn quay lại đây tìm giết bọn tôi làm gì? Thả? Hà Phương cười khẩy. Mới có mấy ngày, tao vẫn chưa quên đâu. Tay mày làm gì tao? Đạn của mày bắn trúng ai? Mày tự nhớ lại, cho rõ. Cô thấy đấy, bọn tôi cũng không muốn làm công việc buôn người này, nhưng không làm thì anh Lý sẽ giết bọn tôi. Chuyện bắt hai người chẳng qua chỉ là bị ép thôi. Cô xem, không mang được người về thì bọn tôi bị đánh bị nhốt, bị đối xử không khác gì con chó, có sung sướng gì đâu. Anh Long giằng dây xích cột hai cánh tay, dùng ánh mắt van cầu nhìn Hà Phương. Tôi cũng không muốn làm công việc thất đức này nữa, mà ở đây thì sớm muộn gì anh Lý cũng sẽ giết tôi. Cô gái, xin cô tạm thời đừng vội trả thù, để bọn tôi ra đầu thú trước đã. Cô khai báo ra đường dây buôn người, để công an vào đây thì mới không ai bị bắt đem qua biên giới thế này nữa. Tội của bọn tôi sẽ chịu phạt trước pháp luật. Nếu hôm nay cô giết tôi thì sau này đường dây này vẫn sẽ hoạt động, vẫn sẽ còn nhiều người bị bắt qua biên giới. Cùng là người Việt Nam cả, mọi chuyện chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cô rộng lượng, đã đến đây rồi giúp bọn tôi đi, cho tôi một cơ hội chuộc tội. Mấy lời anh Long nói mới nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng Hà Phương không lạ gì lũ cáo giả miệng rắn lưỡi lươn này. Tay cô tra vào ổ khóa lạnh lùng đáp, anh Long, vâng vâng. Có câu chó đen giữ mực cả đời không trắng nổi. Cô đi thẳng đến chỗ Lâm Hạo, nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt, miệng nói với anh Long, lũ buôn người các người có nhảy xuống hố vôi cũng không thể sạch sẽ được đâu. Nhưng yên tâm, tôi sẽ không giết người. Anh Long còn chưa kịp thở phào lại nghe cô nói, có điều trước khi ra khỏi đây tôi cũng phải xin anh một cánh tay. Chính là bàn tay đã bóp ngực cô. Hà Phương là kẻ có thù tất báo, cô không có gan giết người, nhưng phế đôi bàn tay của hắn cô dám. Anh Long nghe giọng điệu bình thản của cô thì sống lưng bất giác lạnh buốt. Hắn thầm chửi tục một tiếng trong lòng, định mở miệng van xin thì đã thấy Hà Phương ở bên kia dí lưỡi dao vào cổ Lâm Hạo. Giờ đến lượt mày. Cô bình tĩnh nhìn hắn, mũi dao đè chặt vào dây thanh quản của Lâm Hạo. Tốt nhất là mày nên trả lời thành thật, nếu không ấy, cả đời này mày sẽ không nói được nữa đâu. Lâm Hạo có cảm giác không tin nổi một cô gái khi ở trên xe đều nép chặt vào người đàn ông đi cùng. Trên đường đến biên giới, hắn có nhìn hai người mấy lần. Khi đó Đình Việt dùng cơ thể mình che chở cho Hà Phương. Cô im lặng ngồi sau anh, trông vô cùng yếu ớt. Vậy mà lúc này có thể một mình xông vào địa bàn của chú Lý, còn cầm dao đe dọa hắn một cách lạnh lùng như vậy. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, không dám lỗ mãng, đành nói: "Mày muốn hỏi gì? Người mày đã đẩy xuống từ tòa nhà bỏ hoang cách đây 6 năm." Cô nắm chặt chuôi dao, lồng ngực nặng như đeo chì. "Người đó tên là gì?" Lâm Hạo khẽ nhíu mày: "Không nhớ tên." Hà Phương nghiến răng đá một phát vào đũng quần hắn. Lâm Hạo đau đến trợn mắt, quên cả kêu lên. Mặt mày hắn từ xanh mét chuyển sang tái xanh, suýt ra một tiếng: "Mày điên rồi đấy à?" "Tao hỏi lại lần nữa, người mày đẩy xuống ở tòa nhà bỏ hoang đó tên gì?" Hai mắt Hà Phương đỏ ngầu, mũi dao đâm qua lớp da ngoài cổ hắn, máu lập tức trào ra. "Nói!" Lâm Hạo thở không ra hơi, cuống cuồng kêu lên: "Mình, Minh Quân, khốn kiếp!" Hà Phương xoay ngược mũi dao, đập thẳng chuôi dao vào mặt hắn. "Thằng khốn! Tại thằng nhóc đó đe dọa tao, hắn nhận tiền của tao rồi nhưng vẫn muốn báo công an." Lâm Hạo nhổ ra một ngụm máu tươi, vừa giải thích lại bị ăn thêm một lần chuôi dao, răng trong miệng hắn bắn cả ra ngoài. "Còn mẹ nó, mày phạm pháp, bị bắt gặp còn muốn người ta đừng báo công an." Hà Phương gần như nổi điên, cô liên tiếp đấm đạp Lâm Hạo: "Ai cho mày giết người hả? Ai cho mày giết anh ấy, thằng khốn này? Thằng nhóc đó đã nhận được tiền của tao rồi." Lâm Hạo không chịu được, gầm to: "Còn mẹ nó cầm tiền bẩn còn muốn báo công an. Nó là thằng chó lật lọng, ăn cây táo rào cây sung. Mày nghĩ nó trong sạch lắm sao? Trong sạch sao nhận tiền của tao?" Cả ngày hôm nay bị đánh đập tra tấn, đến giờ còn bị một đứa con gái giày vò đến mức này, Lâm Hạo không còn thiết mạng sống nữa. Hắn mặc kệ bị đánh hay bị giết, gào lên như con thú: "Trên đời này á, không có đứa nào trong sạch cả đâu. Cái công việc làm thêm chó má của nó không nuôi nổi ông già nó nằm viện, không cho nó cuộc sống sung sướng được nên mới đi giao hàng cho tao để nhanh giàu đấy. Mày nghĩ nó chỉ giao một lần à? Không phải đâu, nó giao trên dưới 10 lần. Đến lần cuối á, tự nhiên cái lương tâm khốn kiếp của nó trỗi dậy nên mới hỏi tao đó là hàng gì để báo công an thôi. Cái thứ đã cầm tiền của người ta còn muốn đâm người ta một dao thì xứng đáng chết lắm. Năm đó nó chết là đáng rồi. Mày tìm đến đây để trả thù cho một thằng khốn như nó thì cứ đâm đi. Ông đây á cũng không còn thiết sống nữa đâu. Có giỏi thì đâm đi, đâm đi." Những lời nói của Lâm Hạo như từng cái tát, tát thẳng vào mặt Hà Phương. Những năm trước, cô vốn nghĩ Minh Quân vì uất ức trước mũi dùi dư luận nên mới quên sinh. Nhưng đến giờ mới biết, hai công việc làm thêm của anh không đủ để trang trải nợ nần, cũng không đủ để nuôi người cha già bệnh tật, cho nên đã bước vào con đường tội lỗi. Cái chết của Minh Quân vốn không liên quan đến cô, nhưng tất thảy những thứ tươi đẹp của thời thanh xuân đều gắn liền với anh. Bảo không thất vọng, không đau lòng là giả. Hà Phương khó khăn hít vào một hơi thật dài, cố đè nén tất thảy cảm xúc tận sâu trong lòng. Cô trừng mắt nhìn Lâm Hạo, dõng dạc nói từng chữ: "Không ai có quyền tước đoạt sinh mạng của kẻ khác. Lâm Hạo, mày buôn hàng trắng là phạm pháp, mày xứng đáng phải ngồi tù. Quân có sai thì việc sai duy nhất của anh ấy là đã muốn báo công an quá muộn mà thôi." Lâm Hạo hừ lạnh một tiếng: "Mày là gì của thằng oắt đó? Người yêu, em gái hay chỉ là một đứa thích lo chuyện bao đồng?" "Là một đứa thích lo chuyện bao đồng." Hà Phương rút tay về, cảm thấy như vậy là đã đủ. Có được câu trả lời rõ ràng cho tất cả, cô có thể buông bỏ được gánh nặng dày vò trong lòng suốt 6 năm nay rồi. Cô cố chấp, ngông cuồng, dám hy sinh cả mạng sống, xông vào hiểm nguy chỉ để đánh đổi sự nhẹ nhõm cho chính mình. Cũng không có ý định giết người, việc sống chết của bọn chúng cứ để nội bộ tự tàn sát. Hà Phương không muốn làm bẩn tay mình bởi máu của đám người này. Cô thở hắt ra một hơi rồi xoay người, định qua gian phòng bên cạnh, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy một nòng súng đặt ngay trước mắt mình. Tên mặt sẹo ở chòi canh vừa rồi hừ lạnh một tiếng: "Tao đã nói có người mà." Mắt một mí nhổ bãi nước bọt, cầm cây gậy trong tay đập mạnh về phía Hà Phương. Lực trên tay hắn rất mạnh, Hà Phương không kịp phản ứng liền bổ nhào xuống đất. Vừa rồi cô chỉ mải mê để ý đến Lâm Hạo mà quên mất tiếng gầm của hắn đã đánh động đến đám lính canh bên ngoài. Hai gã kia âm thầm vào đây từ lúc nào cũng không biết. Rơi vào tay bọn chúng thì khó lòng có thể trở về. Ngay ở dây đầu nhìn thấy nòng súng, Hà Phương đã biết là mình đã xong đời rồi. Tuy nhiên, cô không muốn đầu hàng dễ dàng như thế. Ngã xong, Hà Phương lập tức lồm cồm bò dậy. Cô vung lưỡi dao trong tay về phía gã mặt sẹo, muốn đoạt súng trong tay hắn trước. Nhưng hành động của gã đó cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn ngay lập tức tránh đi nhưng cũng không nổ súng. Tên mắt một mí đứng bên cạnh thấy vậy thì cũng nhanh như chớp, vung gậy đập vào cổ tay cô. Con dao trong tay Hà Phương lập tức văng ra xa vài mét. Hà Phương cảm nhận được xương cổ tay của mình như sắp nứt toác ra, đau đến mức cả người run lên bần bật nhưng vẫn cắn chặt răng không kêu lên. Đám Lâm Hạo và anh Long thấy cô bị đánh thì lập tức hô hào cổ vũ. A Văn, con đó là đứa chạy được ở rừng giáp biên. Cô ta thù bọn tôi nên mới lẻn vào đây định giết hai người bọn tôi đấy. Đánh chết nó đi. Mắt một mí tên là A Văn. Hắn vốn là kẻ chuyên dạy dỗ mấy đứa con gái bị bắt về nhưng không nghe lời. Trước đây, hắn cũng từng đánh cho Lý Ban một trận thừa sống thiếu chết. Hắn vốn không có lòng thương tiếc đối với phụ nữ. Mỗi gậy vung xuống đều đánh rất mạnh lên thân thể Hà Phương. Dám dẫn xác đến đây cơ à? Con này chán sống rồi à? Hôm nay để ông đây dạy cho mày biết thế nào là dám vào hang cọp. Dứt lời, lại là một lần mưa gậy giáng xuống. Trong tay cô không có vũ khí, cũng không thể cùng lúc chống cự được hai người đàn ông. Nhưng Hà Phương vẫn không khuất phục. Cô vẫn cố chống tay, lồm cồm bò dậy, bị ăn gậy lại ngã đập mặt xuống. Toàn thân đau đớn, giống như bị hàng trăm chiếc xe cán qua, nhưng cô vẫn nghiến răng mắng. Mẹ kiếp, lũ chó chúng mày! Gã mặt sẹo tên là A Đinh, hắn vẫn lăm lăm cầm súng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không bóp cò, chỉ đứng bên cạnh nhìn chằm chằm A Văn hành hạ Hà Phương. Hắn nghĩ bụng đứa con gái này, mặt mũi rất xinh đẹp, cơ thể lại nhỏ nhắn, dạy dỗ một trận rồi bắt lại, sau này nhất định sẽ bán được giá, nên chỉ nói, đừng đánh vào mặt nó, cái mặt này còn dùng để kiếm tiền. A Văn hừ lạnh một tiếng, còn mẹ nó, vẫn cứng mồm lắm, còn đang chửi tao đây này, còn danh này, phải dạy dỗ tử tế mới được. Dứt lời, hắn định đá vào ngực Hà Phương, nhưng chân còn chưa kịp nâng lên, đã nghe bốp một tiếng giòn giã. A Đinh giật mình, lập tức quay đầu lại, chỉ thấy có một bóng người mặc đồ đen đứng phía sau. Người kia chỉ trong một giây đã bẻ khớp, chật khớp cổ tay hắn. Động tác chính xác đến mức A Đinh còn chưa kịp kêu lên đã thấy chỏm xương cổ tay lồi hẳn ra ngoài. Khẩu súng cũng lọt vào tay người kia. Ánh đèn tròn màu vàng từ trên cao chiếu xuống, mờ mịt, không thể soi rõ từng đường nét trên gương mặt người đó. Nhưng đôi mắt trong sạch kia thì không thể lẫn đi đâu được. Anh Long nhận ra được đó là ai thì không nhịn được chửi tục một tiếng. Còn mẹ nó, thằng khốn! Các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Cất Giấu Một Tấm Chân Tình của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.